Các bạn đang nghe truyện có được hashtag Giết Xuyên Thế Giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 324, toàn thế giới chỉ có ta một người sống, 4. Trong này một Như Phong có được tất cả năng lực của một Như Phong trước khi trở về, cũng sống rất nhiều năm. Chém giết quỷ đế vô số, nhưng cuối cùng vẫn chết, chết tại tồn tại phía trên quỷ đế. Một Như Phong có thể cảm nhận được từ trong này sự cô tịch khi chỉ còn lại một Như Phong là người sống. Cảm nhận được sự tuyệt vọng khi không có bất kỳ hy vọng nào vào tương lai. Một Như Phong hít sâu mấy hơi, cố gắng bình phục tâm tình. Theo nội dung trong cuốn sổ, thế giới quỷ dị có khả năng chính là hậu thế của phó bản mà hắn trải qua. Ngoài điểm này, Một Như Phong cũng hiểu rõ, thế giới quỷ dị đúng là có tồn tại phía trên quỷ đế. Một Như Phong vẫn cho rằng trong thế giới quỷ dị, kẻ mạnh nhất chính là cấp 9 quỷ đế. Hắn đã từng gặp qua tổng lâu chủ Bách Bảo Lâu, gặp qua bá chủ biển chết giải ma, gặp qua được dài của thiên địa ngân hàng, bọn hắn đều là cấp 9 quỷ đế. Tồn tại đỉnh tiêm của thế giới quỷ dị cũng chỉ là cấp 9, cho nên Một Như Phong mới cho rằng kẻ mạnh nhất chính là cấp 9 quỷ đế. Bây giờ, lại thật sự rõ ràng một lần nữa nhận biết được bí mật ở cấp độ sâu hơn của thế giới quỷ dị. Xem ra đúng là phải đi một chuyến kinh thành tổng bộ. Một Như Phong lẩm bẩm nói. Bất quá, cái hạn chế phá hư khí này, Một Như Phong hồi tưởng lại thông tin của hạn chế phá hư khí. Hạn chế phá hư khí, có thể đánh tan bất kỳ một loại hạn chế nào của bản thân, sau khi đánh tan sẽ phá vỡ hạn chế hiện hữu. Trong phó bản, đại hạ Một Như Phong trực tiếp đánh tan hạn chế bình cảnh tu luyện của mình, dẫn đến hắn không có bất kỳ bình cảnh nào trên việc tu luyện. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, thời gian đầy đủ, có thể không ngừng tăng lên thực lực. Một Như Phong cũng thật sự cần phải cân nhắc, bản thân cần phải đánh vỡ hạn chế gì. Hắn và Đại Hạ Một Như Phong không giống nhau, Đại Hạ Một Như Phong có được công pháp tu luyện, mà hắn hiện tại mới chỉ là mãnh hổ cảnh, còn chỉ có thể tu luyện tới luyện khiếu cảnh. Dù Một Như Phong phá vỡ bình cảnh, không có công pháp, cũng chỉ có thể nhìn mà thôi. Ngược lại là có thể tu luyện quỷ lực, bất quá, hắn hiện tại làm từng bước liền có thể đột phá cấp 8 quỷ vương, thậm chí là cấp 9 quỷ đế. Nghĩ nửa ngày, Một Như Phong vẫn chưa nghĩ ra rốt cuộc muốn đánh vỡ hạn chế gì. Không nghĩ ra, Một Như Phong cũng lười suy nghĩ, trực tiếp đẩy cửa chính mật thất đi ra ngoài. Một Như Phong lên lầu, tìm một vòng, không phát hiện thấy bóng dáng của Mai Tây Tử và Âu Dương, gọi điện thoại, nói một câu, Một Như Phong lúc này mới rời khỏi Vĩnh Thành tổng bộ. Ngược lại là không trực tiếp đi đến Thường Sa, mà là trở về nhà một chuyến. Cùng người nhà ăn cơm tối, sau đó lại triệu hồi Tiểu Long, hướng về phía Thường Sa mà đi. Hình như là bởi vì thực lực của Tiểu Long lại trở nên mạnh hơn một chút. Cũng bất quá chỉ hơn 40 phút, vậy mà đã từ Vĩnh Thành đi tới Thường Sa. Nhìn thời gian, cũng mới 7 giờ 45 phút, phỏng chừng Thành Hữu Lâm còn chưa hết giờ làm, liền trực tiếp hạ xuống trong viện khu phân bộ Uyển Thành. Khi Tiểu Long hạ xuống, phát ra động tĩnh to lớn cũng thu hút ánh mắt của rất nhiều người. Ta sát, Băng Sương Cự Long, đây là một đội trở về rồi, khẳng định là vậy, thật là quá đẹp, Băng Sương Cự Long này. Băng Sương Cự Long đẹp trai, một đội còn đẹp trai hơn. Ta nếu có thể cưỡi Băng Sương Cự Long bay lên trời một lần thì tốt. Thu Tiểu Long vào rảnh khế ước, đối mặt với lời chào hỏi của mọi người, Một Như Phong gật đầu ra hiệu từng người một. Rất nhanh, Một Như Phong đã đi tới trong văn phòng của Thành Hữu Lâm. Trở về động tĩnh thật là đủ lớn. Ta ở lầu này trên phòng làm việc đều nghe được rõ ràng, mới có mấy ngày, phó bản đã kết thúc, lần này sao lại nhanh như vậy, Thành Hữu Lâm không ngẩng đầu lên, tiếp tục viết tư liệu văn kiện gì đó nhìn thôi đã thấy nhức đầu. Lần này thật đúng là phó bản kinh tâm động phách nha. Một Như Phong mở miệng nói. Ồ, kinh tâm động phách? Động phách như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể kinh tâm động phách hơn phó bản nhà máy nhân bản lần trước của ngươi? Thành Hữu Lâm hứng thú, dừng động tác trên tay, hỏi Một Như Phong. Chuyện lần này có chút lớn, ta đoán chừng ta phải đi kinh thành tổng bộ một chuyến. Một Như Phong mở miệng nói. Có chút lớn. Còn phải đi kinh thành tổng bộ. Vậy ngươi càng phải nói cho ta biết. Tâm bát quái của Thành Hữu Lâm trong nháy mắt dấy lên. Nói như thế nào đây, phó bản lần này ta tiến vào tên là Thượng Cổ Chiến Trường. Là thư mời ta đạt được trong phó bản không thể nói ra miệng lần trước mà tiến vào. Thượng cổ chiến trường này hư hư thực thực là thời đại thượng cổ của thế giới quỷ dị. Sau khi thông quan, ta thu được một cuốn sổ, bên trong ghi lại sau khi ta trở về, có một ta khác thay thế ta tiếp tục sống trong phó bản, chứng kiến quá trình thế giới quỷ dị đồng hóa thế giới nhân loại kia. Mục Như Phong nói một cách đơn giản. Cái gì? Ngươi nói là thời đại thượng cổ của thế giới quỷ dị. Quá trình đồng hóa thế giới loài người. Mục Như Phong, phó bản ngươi tham gia lần này thật đúng là có hơi lớn a. Sau khi Thành Hữu Lâm nghe xong, cả người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Việc này không nên chậm trễ, ta cũng không muốn chậm trễ, ta hiện tại đi tìm Chu Bộ, chào hỏi hắn một tiếng. Mục Như Phong nói. Bất quá ngươi nhớ kỹ, ngươi bảo Chu Bộ gọi điện thoại cho Điền Bộ nói rõ một tiếng, tốt nhất là để đại bá của hắn biết rõ chuyện này, sau đó lại xem có muốn đi kinh thành tổng bộ hay không. Thành Hữu Lâm nói. Lâm ca, ta cũng nghĩ như vậy, đúng rồi, có muốn cùng ta đến Thường Sa tổng bộ tìm Chu Bộ không? Mục Như Phong nói. Không thành vấn đề, ta đi cùng ngươi. Thành Hữu Lâm suy tư một chút, liền lập tức đồng ý, đúng rồi, triệu hồi băng sương cự long của ngươi ra đi, hai ta cùng cưỡi qua đó. Thành Hữu Lâm đột nhiên nói. Ách, hình thể của hắn vẫn còn hơi nhỏ, cưỡi là không có cách nào cưỡi, hay là, mang theo ngươi. Mục Như Phong nói. Chỉ có chút lộ trình như vậy, hắn còn muốn lái xe đi, dù sao giờ này cũng không kẹt xe. Sao lại không có chỗ, như vậy đi, ta ở trên đuôi của hắn, ta dùng năng lực cố định một cái là được. Thành Hữu Lâm vội vàng nói. Được thôi. Thành Hữu Lâm đã nói như vậy, Mục Như Phong cũng không tiện từ chối. Lúc này đi xuống phía dưới trên đất trống, trực tiếp gọi Tiểu Long ra. Sau đó Mục Như Phong cưỡi lên, hắn lại trấn an Tiểu Long, bảo hắn cống hiến cái đuôi ra, để Thành Hữu Lâm đứng ở phía trên. Khế ước quỷ thứ nhất của Thành Hữu Lâm là tuyến quỷ, năng lực cũng rất không tệ, dùng tơ cố định một cái, cũng sẽ không rơi xuống. Xem xét mắt Thành Hữu Lâm thật đang cầm điện thoại quay video, Mục Như Phong lúc này để Tiểu Long cất cánh tại chỗ, hướng về phía Thường Sa tổng bộ mà đi. Mặc dù hôm nay là thứ hai, cũng có chút lạnh, nhưng là làm Hồ Nam tỉnh lỵ Thường Sa thành, khu vực phồn hoa nhất, lưu lượng người vẫn như cũ rất lớn. Khi Mục Như Phong bay qua phía trên, bị lượng lớn du khách trông thấy. Từng người kinh hô lên, nhao nhao cầm điện thoại ra, quay chụp băng sương cự long phía trên. Mặc dù rất nhanh đã không thấy bóng dáng, nhưng vẫn khiến những người này hưng phấn không thôi. Hô hô hô, gió lớn nổi lên bốn phía, Tiểu Long rơi xuống trên đất trống của Thường Sa tổng bộ. Một đội. Là một đội. Một đội, đây chính là khế ước quỷ băng sương cự long của ngài sao? Trời à, quá đẹp, hôm nay cuối cùng cũng gặp được chính chủ. Thường Sa tổng bộ giờ phút này vẫn là đèn đuốc sáng trưng, rất nhiều người vẫn còn đang làm việc. Có chút việc tìm Chu Bộ còn ở đây chứ? Mục Như Phong hỏi một nhân viên quen biết. Còn, Chu Bộ còn ở trong phòng làm việc. Nhân viên kia vội vàng trả lời. Cảm ơn. Mục Như Phong nói cảm ơn một tiếng, liền muốn thu Tiểu Long vào rảnh khế ước. Bất quá Tiểu Long lại không muốn trở về, nói là phải chơi ở bên ngoài một chút, sau đó bụng cũng có chút đói, muốn ăn chút gì đó. Tiểu Long ngoan, ta còn có việc, đợi lát nữa lại chơi, để Tiểu Anh cho ngươi ăn chút gì đó. Mục Như Phong vỗ vỗ đầu Tiểu Long. Sau đó thu nó vào rảnh khế ước. Cho dù Mục Như Phong muốn cho hắn chơi một chút cũng không có cách nào, bởi vì khế ước quỷ không thể rời khỏi phạm vi 10 mét của khế ước giả. Không bao lâu, Mục Như Phong và Thành Hữu Lâm đã đi tới trong văn phòng của Chu Văn. Chu Văn đang tra duyệt tư liệu gì đó trong văn phòng. Khi nhìn thấy Mục Như Phong và Thành Hữu Lâm cùng nhau đến, vẫn tương đối bất ngờ. Tiểu Mục, còn có Hữu Lâm, hai người hôm nay sao lại rảnh đến đây, còn là vào giờ này. Chu Văn mở miệng nói. Ta mới vừa từ phó bản trở về, sự tình của phó bản lần này có chút lớn, cho nên đến tìm ngươi tham khảo một chút. Mục Như Phong nói. Ồ, sự tình của phó bản có chút lớn. Lại phát sinh đại sự gì? Đừng đứng, ngồi trên ghế sofa trò chuyện. Chu Văn đứng dậy từ trước bàn làm việc, phất phất tay, liền thấy cửa phòng đóng lại, sau đó cả phòng bị khói đen che phủ, ngăn cách sự dò xét từ bên ngoài. Mục Như Phong cũng không khách khí, trực tiếp ngồi trên ghế sofa. Đợi đến khi Chu Văn cũng ngồi trên ghế sofa, Mục Như Phong đưa trấn ma hầu cá nhân bút ký cho Chu Văn. Chu Bộ, ngươi xem qua đi. Mục Như Phong nói. Trấn ma hầu cuốn sổ. A, Trấn ma hầu này sao cũng gọi là Mộc Như Phong. Khi Chu Văn Lật xem đến trang thứ nhất, hắn kinh ngạc nói. Bởi vì trước khi ta từ phó bản trở về, đã nhận được ân thưởng của Đại Hạ Hoàng đế, vinh dự được phong hào Trấn ma hầu. Sau khi ta trở về, có một, ta, khắc kế thừa toàn bộ năng lực, thiên phú thậm chí là đạo cụ của ta, cuốn sổ này ghi chép lại những sự kiện lớn về sau. Mộc Như Phong giải thích. Chu Văn khẽ gật đầu, sau đó bắt đầu im lặng lật xem. Thành Hữu Lâm ở bên cạnh tất nhiên cũng không ngồi yên, tiến lại gần Chu Văn, bắt đầu cùng xem. Biểu cảm của hai người dần dần trở nên ngưng trọng. Khi xem hết trang cuối cùng, cả hai đều không nói gì, cố gắng bình ổn lại tâm tình. Chu Văn đóng cuốn sổ lại, trả lại cho Mộc Như Phong. Hắn nói, chuyện này, thực sự quá lớn, ngươi định thế nào? Ta chuẩn bị đi kinh thành một chuyến, muốn thông báo trước cho Điền Bộ. Mộc Như Phong nói, đúng, nên đi một chuyến kinh thành tổng bộ, nhưng ngươi nhất định phải đưa cái này cho người của kinh thành tổng bộ xem sao. Nếu xem, năng lực của ngươi sẽ bị bại lộ. Chu Văn nói, đúng vậy, quy tắc chi ấn, cùng, quy tắc áp chế, đặc biệt là, hạn chế phá hư khí, kia có thể đánh vỡ bình cảnh tu luyện, thực lực sau cùng của ngươi, giết cấp chính quỷ đế dễ như uống nước vậy. Ta cảm thấy nếu không phải vì hai quỷ đế phía trên kia có tồn tại, ta đoán chừng ngươi có thể một mình diệt sạch toàn bộ quỷ dị thế giới. Thành Hữu Lâm cảm thán nói. Không ngờ, quỷ dị thế giới lại còn có tồn tại cấp 9 trở lên, loại bí ẩn này, không ngờ cứ như vậy xuất hiện trước mặt ta. Chu Văn cũng cảm thán một tiếng. Không sao, biết rõ cũng tốt. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Chu Văn nghe vậy, trong lòng hơi giật mình. Hiển nhiên Mộc Như Phong hiện tại hẳn là có đủ năng lực để ứng phó với nguy hiểm đến từ thế giới hiện thực. Nghĩ đến đây, Chu Văn cũng thoải mái hơn nhiều, nói, nếu vậy, nhất định phải để Điền Bộ thông báo cho đại bá của hắn, tốt nhất còn phải hỏi xem tổng bộ trưởng có ở đó hay không. Mặc dù thực lực của ngươi hẳn là không phải e ngại, nhưng nếu tổng bộ trưởng có mặt, một số người cũng sẽ an phận hơn nhiều. Ừm, vậy làm phiền Chu Bộ gọi điện thoại. Mộc Như Phong cười nói. Được, ta gọi ngay. Chu Văn lập tức lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ tới điều gì đó, đi tới trước bàn làm việc, mở khóa, sau đó lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc điện thoại cũ kỹ. Đây là điện thoại được chế tạo đặc biệt, sẽ không bị nghe trộm hay truy vết. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Chu Văn nói ngắn gọn tình hình với Điền Lâm, người sau kinh hãi. Vội vàng bảo Chu Văn đưa điện thoại cho Mộc Như Phong. Tiểu Mộc, Chu Văn vừa nói là sự thật. Ngươi xác định những gì ghi trong cuốn sổ kia đều là thật, là thật. Mộc Như Phong không giải thích nhiều, chỉ nói ba chữ này. Tốt, ngươi chờ chút, ta đi tìm đại bá ta ngay. Điện thoại ngắt máy. Mộc Như Phong trả điện thoại lại cho Chu Văn. Lúc này, ba người ngồi tại chỗ cũ chờ đợi. Tất nhiên, Thành Hữu Lâm cũng không ngồi yên, lôi kéo Mộc Như Phong hỏi han. Với những vấn đề không quá quan trọng, Mộc Như Phong cũng trả lời từng câu một. 10 phút sau, chiếc điện thoại đặc biệt kia của Chu Văn vang lên, là Điền Lâm gọi tới. Chu Văn không nhận, mà đưa điện thoại cho Mộc Như Phong, ra hiệu hắn nghe máy. Sau khi kết nối, bên trong liền truyền đến giọng nói của Điền Lâm, Tiểu Mộc, ngươi hãy đến kinh thành với tốc độ nhanh nhất, vừa hay tổng bộ trưởng cũng có mặt, điện thoại của ngươi gọi đến rất đúng lúc. Nếu ngươi đến muộn vào ngày mai, tổng bộ trưởng sẽ phải tiến vào phó bản, hắn đã trì hoãn thời gian phó bản để chờ ngươi đến. Ta sẽ an bài quân cơ hộ tống ngươi đến. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, Điền Bộ, ta tự mình đến là được, không cần an bài, ta đến cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Cũng được, ngươi mau lên, chúng ta đợi ngươi ở tổng bộ. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Chu Bộ, Thành Bộ, vậy ta không chậm trễ nữa, ta đi kinh thành ngay đây. Mộc Như Phong nói. Một mình ngươi có ổn không? Có cần ta an bài mấy khế ước giả đi cùng không? Chu Văn nói. Không cần, ta tự mình một người còn thoải mái hơn. Mộc Như Phong từ chối. Được, vậy ngươi đi đường cẩn thận. Chu Văn không nói nhiều, hắn tin tưởng vào thực lực của Mộc Như Phong. Đi mau đi. Nhớ mang về cho ta một con vịt quay Bắc Minh. Thành Hữu Lâm cười nói. Được, ta sẽ mang về cho ngươi. Mộc Như Phong nhìn Thành Hữu Lâm, cười lắc đầu. Đúng rồi, Chu Bộ, ta có chuyện muốn nói với ngươi, Thành Bộ, ngươi tránh đi một chút được không? Mục Như Phong đi được vài bước, chợt nhớ ra điều gì đó, mở miệng nói. Chuyện gì mà thần thần bí bí, còn muốn ta tránh đi? Thành Hữu Lâm lẩm bẩm, nhưng vẫn đi thẳng ra ngoài, để lại không gian riêng tư cho hai người. Chuyện gì mà phải đuổi Thành Hữu Lâm đi thế? Chu Văn hỏi. Nói cho ngươi một bí mật, Thành Hữu Lâm thích Cù Liên Hồng, còn muốn thổ lộ, chỉ là hơi nhát gan, sợ Cù Liên Hồng từ chối hắn. Mục Như Phong vừa mở miệng đã tung ra một quả dưa bự, tin tức chấn động. Cái gì? Ngươi nói Thành Hữu Lâm thích Cù Liên Hồng. Vốn dĩ Chu Văn đang có chút trầm ổn, giờ phút này cũng trợn to hai mắt, phản phất như nghe được chuyện khó tin. Hắn hoàn toàn không nhận ra Thành Hữu Lâm thích Cù Liên Hồng. Nhưng nghĩ lại, bản thân mình cũng là cẩu độc thân vạn năm, không nhận ra cũng là bình thường, nên cũng không xoắn xuýt nữa. Không ngờ tới, thật không ngờ tới a, đúng rồi, làm sao ngươi phát hiện ra? Chu Văn mang theo ý cười trên mặt, hỏi. Không phải lần trước sau khi ta từ phó bản trở về, dùng năng lực tiến vào phòng làm việc của hắn sao, Thành Bộ không phát hiện ra ta, vừa hay nghe thấy hắn nói một mình, lẩm bẩm muốn thổ lộ, nhưng lại lo lắng Cù Liên Hồng từ chối, rồi đánh hắn. Lúc đó ta nghe xong, im lặng rời đi, cho nên tên gia hỏa này đến giờ vẫn không biết ta đã biết bí mật của hắn. Mục Như Phong nói. Cho nên, ngươi bây giờ nói với ta, chẳng lẽ là muốn ta tác hợp cho hai người bọn họ? Đúng vậy, nhưng vẫn phải xem Tiểu Hồng có thích Thành Bộ hay không, nếu không, đó không phải là loạn điểm nguyên ương sao? Mục Như Phong nói. Ha ha, giao cho ta là được. Chu Văn lộ ra nụ cười quái dị. Sau khi tạm biệt Chu Văn và Thành Hữu Lâm, Mục Như Phong trực tiếp triệu hồi Tiểu Long bay về phía Kinh Thành. Kinh Thành cách nơi này khoảng hơn 1.500 km, dựa theo tốc độ của Tiểu Long, không nghỉ ngơi, cũng cần 3-4 tiếng. Tốc độ này thực sự rất nhanh. Tất nhiên, Mục Như Phong cảm thấy có lẽ mình sẽ chỉ sai đường, có lẽ sẽ lãng phí một vài giờ. Thêm nữa, còn phải để Tiểu Long nghỉ ngơi, lại phải lãng phí thêm chút thời gian. Nhưng Mục Như Phong cũng không để ý, vừa hay Tiểu Long cũng muốn hoạt động một chút, chỉ cần để hắn bay theo hướng Đông Bắc là được. Cách một khoảng cách lại điều chỉnh phương hướng, như thế cũng sẽ không sai lệch quá nhiều. Mục Như Phong thì dùng băng vải cố định một chiếc ghế nằm, thoải mái nằm ở phía trên, sau đó cầm điện thoại lên, mở Quỷ Dị Diễn Đàn. Rảnh rỗi cũng không có việc gì làm, lướt diễn đàn xem gần đây Quỷ Dị Thế Giới có phát sinh đại sự gì không. Nói đến, số lần hắn lướt Quỷ Dị Diễn Đàn thực sự không nhiều lắm. Khoan hãy nói, vừa lướt diễn đàn một chút, Mục Như Phong liền biết được hai tin tức lớn. Thứ nhất, chính là giám đốc Hứa Hà của tập đoàn Tinh Hồng Ưu Tuyển đã đột phá thành công đến cấp 9 quỷ đế. Thứ hai, đoàn tàu Huyết Tinh đã thăng cấp thành công từ tái cụ cấp 8 lên tái cụ cấp 9, nhưng trưởng tàu lại không có tin tức gì, hiển nhiên là đã thất bại trong việc đột phá cấp 9 quỷ đế. Tinh Hồng Ưu Tuyển Hứa Tổng đột phá cấp 9 quỷ đế, trưởng tàu đột phá thất bại, cũng là nằm trong dự liệu. Mục Như Phong tìm kiếm thiệp mời của Tinh Hồng Ưu Tuyển, phát hiện vào ngày 1 tháng 1, tại Quỷ Dị Thế Giới thực sự sẽ tổ chức một hoạt động siêu lớn. Thứ nhất là chúc mừng năm mới Tết Nguyên Đán, thứ hai là chúc mừng Hứa Hà đột phá cấp 9 quỷ đế, ưu đãi rất lớn, chỉ cần đăng nhập app Tinh Hồng Ưu Tuyển, sẽ nhận được một phiếu giảm giá 100/20. Ngoài ra, dự trữ một lượng lớn thịt tươi sống, cùng với một lượng lớn thịt quỷ heo, quỷ trâu các loại, giảm giá 20% lúc 8 giờ, chuẩn bị một lần bán tháo ra ngoài. Nếu là người dùng mới, còn có thể nhận được một phiếu mua hàng một nguyên, sử dụng phiếu mua hàng này có thể mua được vật phẩm đặc biệt với giá trị cao. Mục Như Phong lại tìm kiếm nhà máy nhân bản, nhưng không có bất kỳ thiệp mời nào liên quan đến nhà máy nhân bản. Ngay sau đó, Mục Như Phong xem xét qua Vong Linh Ưu Tuyển và Tịch Tịch Ưu Tuyển, thiệp mời cũng không ít, đa số đều là oán than dậy đất, chửi rủa. Đại khái là, hai cái ưu tuyển này khi vào làm việc quá mức áp bức, tính nguy hiểm cao không nói, cường độ công việc còn cao hơn so với việc vận chuyển gạch ở công trường dưới nhiệt độ cao 40 độ ở thế giới hiện thực. Ngoài ra, cũng không có phát hiện thêm thiệp mời tin tức liên quan nào khác. 3 giờ sáng, Mục Như Phong để Tiểu Long hạ cánh ở vùng ngoại ô phụ cận Kinh Thành. Dù sao cũng là thủ đô của quốc gia, Quang Minh Chính Đại khống chế băng sương cự long bay vào đi vẫn còn có chút không tốt. Quan trọng nhất là, nơi này là thủ đô quốc gia, không chừng nơi nào đó được lắp đặt một số vũ khí công nghệ cao. Nếu như cái này mà bị đánh trúng, vậy thì thật là niềm vui lớn. Đem Tiểu Long thu hồi vào ô khế ước, sau đó lấy ma cầu ra. Chủ nhân, ngài rốt cục nhớ đến ta, ô ô ô, ma cầu vừa ra, lập tức nức nở. Nhớ kỹ lần trước đem ma cầu lấy ra đều là mấy tháng trước, lâu như vậy không được ra ngoài, còn tưởng rằng Mộc Như Phong quên mất sự tồn tại của nó. Đây không phải là vẫn luôn không có cơ hội sao, hiện tại cơ hội tới, đến, cầm lấy chút hồn sao này, ăn nhiều một chút. Mộc Như Phong xuất ra 10 vạn hồn sao, trực tiếp nhét vào trong cái giỏ nhỏ trước mặt ma cầu. Ma cầu nhìn thấy 10 vạn khối hồn sao được đưa qua, lập tức vui mừng, nào còn có âm thanh nức nữa gì, chỉ còn lại liên tiếp tiếng cảm tạ. Chủ nhân, ngài muốn đi đâu, ta lập tức đưa ngài đi. Ma cầu dị thường tích cực nói. Mặc kệ là bởi vì 10 vạn khối hồn sao, hay là đột nhiên được ra ngoài, muốn hoạt động một chút, cũng đều làm cho Mộc Như Phong dị thường hài lòng. Kinh thành ba ngành liên quan tổng bộ, ngươi có biết vị trí không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Biết rõ, chủ nhân, ta đã tải xuống bản đồ ngoại tuyến cả nước, chỉ cần mấy tháng này vị trí không có biến hóa, vậy ta liền đều biết đường. Ma cầu tự tin nói. Vậy còn chờ gì, xuất phát. Mộc Như Phong lúc này đặt chân lên. Vâng, chủ nhân. Ma cầu trong nháy mắt bộc phát ra tốc độ khủng khiếp, hướng phía kinh thành tổng bộ mà đi. Mộc Như Phong cũng không có bảo nó chậm một chút, dù sao bị người khác phát hiện hay không, đã không quan trọng. Nửa giờ sau, ma cầu dừng lại ở trước một tòa phủ đệ màu sắc cổ xưa. Tòa phủ đệ này chiếm diện tích cũng không nhỏ, phỏng chừng ở cổ đại, có lẽ là phủ đệ của vương công đại thần hoặc vương gia nào đó. Mà lại nơi này còn gần Nam Hải, ngược lại là cũng thuận tiện tùy thời hộ vệ. Mộc Như Phong đem ma cầu thu hồi, sau đó cất bước hướng phía cửa chính đi đến. Cửa chính là mở ra, cửa ra vào không có bất luận người nào trấn giữ, bất quá, ở trên cửa tựa hồ lắp đặt một chút thiết bị không thể xem hiểu. Không đúng, không phải không người trấn giữ, mà là hai cánh cửa chính khép mở kia ở phía trên, phát ra quỷ khí nhàn nhạt, hiển nhiên kia là một kiện đạo cụ. Mộc Như Phong cũng không thèm để ý, sải bước hướng phía bên trong đi đến. Làm Mộc Như Phong tới gần cửa chính, hai cánh cửa ở phía trên có một khuôn mặt quỷ dữ tợn chậm rãi hiện lên. Cũng liền tại lúc này, thiết bị được trang bị ở phía trên khung cửa lóe lên hồng quang, một đạo âm thanh nhắc nhở máy móc vang lên. Thân phận chứng nhận hoàn tất, đội trưởng đội hành động phân bộ Uyển Thành ban ngành liên quan Thường Sa, Mộc Như Phong, tin tức hẹn trước đã được xác nhận, một đội trưởng, mời vào. Ngược lại là kỹ thuật rất cao. Mộc Như Phong nhìn một hàng lỗ nhỏ phía trên. Lỗ nhỏ này không phải đơn thuần chỉ để trang trí, nếu như thân phận chứng nhận không thành công, phỏng chừng chính là laser đánh xuống. Cửa chính đều nghiêm ngặt như thế, hắn đoán chừng biện pháp an toàn chu vi tường vây hẳn là còn mạnh hơn. Mộc Như Phong lúc này đi vào trong, chỉ là, hắn cũng không rõ mình đi nơi nào tìm người. Người ở bên trong cũng không ít, thỉnh thoảng có thể trông thấy khế ước giả hoặc là nhân viên làm việc vội vàng đi qua. Bọn hắn chỉ liếc mắt Mộc Như Phong liền không còn quan tâm, quả nhiên không hổ là thủ đô, cho dù là thời gian này, thế mà còn có nhiều người như vậy đang làm việc. Tiểu Mộc, ngươi cuối cùng cũng tới, bọn ta đều sắp ngủ thiếp đi. Một giọng nói lớn từ đằng xa vang lên. Mộc Như Phong nghe vậy nhìn lại, phát hiện là Điền Lâm từ đằng xa sải bước nhanh đi tới. Điền bộ, mấy tháng không thấy, trở nên đẹp trai hơn nhiều nha. Mộc Như Phong nhìn quanh Điền Lâm một lượt, khoan hãy nói, cúp râu quai nón đi, thật sự đẹp trai hơn không ít. Đừng gọi ta như vậy, ta hiện tại đã được điều đến kinh thành, không phải bộ trưởng, còn có, ta để râu quai nón là để người khác cảm thấy ta trầm ổn, hiện tại đến kinh thành, không cần trầm ổn, cho nên liền cạo rồi. Điền Lâm vừa cười vừa nói. Điền ca, việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi trước chỗ đại bá ngài. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng nói ra. Điền bộ trưởng đã đang chờ ngươi. Điền Lâm khi nói ba chữ, Điền bộ trưởng, này, ngữ khí thoáng tăng thêm một chút. Mộc Như Phong trong nháy mắt hiểu rõ, đây là để Mộc Như Phong gọi Điền bộ trưởng, mà không nên nhắc đến đại bá của Điền Lâm ở chỗ này. Sau đó Mộc Như Phong đi theo Điền Lâm rẽ trái rẽ phải, đi tới trước một thang máy. Đây tựa hồ là thang máy đặc thù, cần quét thẻ mới có thể sử dụng. Xem chừng mấy cái thang máy nơi này đều là cao tầng dùng, dạng này cũng không cần cùng những khế ước giả phổ thông và nhân viên làm việc tranh giành thang máy. Bởi vì nơi này gần Nam Hải, không cho phép có cao tầng xuất hiện, cho nên tòa phủ đệ này cũng không được xây chồng lên nhau, vì vậy thang máy chỉ có thể đi xuống dưới. Mộc Như Phong xem xét số tầng của thang máy, trọn vẹn 18 tầng. Đây là làm 18 tầng địa ngục sao? Thang máy dừng lại ở tầng 5 dưới đất. Cửa thang máy mở ra, Điền Lâm mang theo Mộc Như Phong đi ra ngoài, sau đó lại rẽ trái rẽ phải, đi tới trước một gian phòng làm việc. Cốc cốc cốc, Điền Lâm gõ cửa phòng, đồng thời mở miệng nói, đại bá, Mộc Như Phong tới. Vào đi. Bên trong truyền đến một đạo thanh âm uy nghiêm. Rất nhanh, cửa lớn được đẩy ra, hai người đi vào. Còn không đợi Điền Lâm đi đóng cửa, chỉ thấy cửa chính tự động đóng lại, lại phát ra quỷ lực nhàn nhạt. Xem ra, tổng bộ kinh thành bên này, phòng làm việc đều bố trí một chút đạo cụ, phòng ngừa người khác nhìn trộm. Mộc Như Phong. Đây là lần đầu tiên chúng ta gặp mặt đi, ta là phó bộ trưởng tổng bộ ban ngành liên quan, Điền Hữu Đạo. Điền Hữu Đạo từ trước bàn làm việc đứng dậy, chậm rãi đi tới. Phó bộ trưởng, không nghĩ tới, ngài thế mà còn trẻ như vậy. Mộc Như Phong nhìn phó bộ trưởng trước mặt, người mà nhìn qua tuổi tác không chênh lệch lắm so với Mộc Như Phong, có chút giật mình. Ha ha, ta năm nay đã 65 tuổi, là do quỷ khế ước của ta, khiến cho ta lộ ra tương đối trẻ tuổi. Điền Hữu Đạo vừa cười vừa nói. Đúng vậy, đại bá ta trước kia đã già, đi đứng có chút không lưu loát, hiện tại nha, còn trẻ hơn ta. Điền Lâm nói. Ngươi tiểu tử này, là da ngứa sao? Không lớn không nhỏ. Điền Hữu Đạo lạnh giọng nói. Điền Lâm nghe vậy, lập tức không dám nói thêm nữa. Đại bá của hắn bình thường đều rất nghiêm túc, trước kia hắn cũng không dám nói chuyện với đại bá như thế, nhưng hiện tại đại bá trở nên trẻ như vậy, hắn mỗi lần gặp mặt luôn nhịn không được nói một câu. Mấy tháng nay, cũng không ít lần bị đại bá đánh một trận vì chuyện này. Điền Bộ trưởng, cuốn sổ ghi chép này ghi lại một chút tin tức về quỷ dị thế giới, ngài trước tiên có thể xem qua. Mộc Như Phong đem cuốn sổ lấy ra đưa cho Điền Hữu Đạo. Ừm, ngồi đi, Tiểu Lâm, đi pha chút nước trà. Điền Hữu Đạo ngồi ở trên ghế sofa, kêu gọi Mộc Như Phong cũng ngồi xuống, đồng thời bảo Điền Lâm đi pha trà. Mộc Như Phong tự nhiên sẽ không cự tuyệt, ngồi ở một bên ghế sofa bằng da thật phía trên, vẫn rất thoải mái. Cái tên này, là có liên quan gì đến ngươi sao? Điền Hữu Đạo ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Phong. Ừm, trong này chính là ta, nhưng lại không phải ta, Mộc Như Phong lúc này giải thích một phen. Điền Hữu Đạo khẽ gật đầu, tiếp tục quan sát. Càng xem, biết được càng nhiều bí mật, Điền Hữu Đạo thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng. Đặc biệt là khi trông thấy Mộc Như Phong có những năng lực chưa từng nghe thấy qua. Thậm chí còn chuyên môn ngẩng đầu nhìn Mộc Như Phong một chút, sau đó mới tiếp tục xem. Rất lâu sau, hắn đem cuốn sổ chậm rãi khép lại. Không nghĩ tới, quỷ dị thế giới lại có tồn tại cấp 9 phía trên, quả nhiên, suy đoán của chúng ta cũng là chính xác, quỷ dị thế giới đời trước cũng là một thế giới người sống khác. Bộ trưởng, ngươi hẳn là cũng thấy được chưa? Điền Hữu Đạo chậm rãi nói. Ừm, ta thấy được. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mộc Như Phong vội vàng nhìn quanh bốn phía, nhưng lại không phát hiện thanh âm phát ra từ đâu. Mộc Như Phong, cuốn sổ này cứ lưu lại tổng bộ chúng ta, thế nào? Tổng bộ trưởng kinh thành tổng bộ Diệp Lâm mở miệng nói. Không có vấn đề. Mộc Như Phong gật gật đầu. Dù sao cái này ngoại trừ ghi chép thông tin, thật sự không có tác dụng gì, nội dung bên trong hắn cũng đều nhớ kỹ, cho đi thì cứ cho, không có gì lớn. Trong này tin tức đối với ta rất hữu dụng, những chuyện khác chờ sau này rồi nói, Điền Hữu Đạo, ngươi mang theo Mộc Như Phong tới Tuế Nguyệt Thư Thất đi. Diệp Lâm nói. Được rồi, Bộ trưởng. Điền Hữu Đạo lên tiếng. Đi thôi, chúng ta đi Tuế Nguyệt Thư Thất. Tuế Nguyệt Thư Thất, nơi đó là làm gì? Mộc Như Phong dò hỏi. Ngươi đi sẽ biết, Tuế Nguyệt Thư Thất, tại trong tổng bộ, thế nhưng chỉ có ba người có thể vào, ngươi là người thứ tư. Điền Hữu Đạo nói. Điền Lâm đứng ở một bên, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nghe Điền Hữu Đạo nói lý do như vậy, lập tức liền ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Tổng bộ chỉ có ba người có thể vào, ba người này là ai? Tự nhiên không cần nói cũng biết, Mục Như Phong là người thứ tư, mà hắn sẽ trở thành người thứ năm sao? Rất hiển nhiên, hiện tại là không thể nào. Điền Hữu Đạo mang theo Mục Như Phong lại lần nữa đi tới trước thang máy kia. Quẹt thẻ xong, thang máy đi thẳng xuống tầng 18. Vừa ra khỏi thang máy, Mục Như Phong liền nhận ra quỷ khí nồng đậm ở nơi này. Nếu không phải Mục Như Phong biết rõ nơi này là thế giới hiện thực, thậm chí đều tưởng rằng đã tiến vào quỷ dị thế giới. Đây là một hành lang cực kỳ hoa lệ, không có bất luận kẻ nào, thậm chí ngay cả giám sát cũng không có. Khi bọn hắn đi đến cuối hành lang, một cánh cửa lớn ngăn bọn họ lại. Phía trên cửa ra vào, có một tấm bảng hiệu màu vàng kim, trên tấm bảng khắc ba chữ lớn, Tuế Nguyệt Thư. Cửa chính chậm rãi mở ra, Điền Hữu Đạo đi đầu vào trong, Mục Như Phong lập tức theo sát phía sau. Khi bước vào phòng sách, nồng độ quỷ khí lại tăng lên một cấp bậc. Bên trong cũng không lớn lắm, vẻn vẹn chỉ khoảng 100 mét vuông. Trang trí tương đối hiện đại hóa, ở chính giữa, có một đài cơ lớn, phía trên lơ lửng một quyển sách to lớn, tản ra mờ mịt chi quang. Xung quanh là một chút ghế sofa, bàn đọc sách, giá sách các loại, thậm chí còn có một cái giường. Không biết còn tưởng rằng nơi này là phòng ngủ của ai đó. Đến rồi. Một người trẻ tuổi chừng 28, 29 tuổi từ trên ghế salon đứng dậy, nhìn về phía Mục Như Phong. Bộ trưởng. Điền Hữu Đạo lên tiếng. Bộ trưởng tốt, ta là Mục Như Phong. Mục Như Phong vội vàng chào hỏi vị tổng bộ trưởng này. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng tổng bộ trưởng dù không phải người già cũng ít nhất là trung niên nhân, ngược lại không nghĩ tới là một thanh niên. Cuốn sổ đâu, cho ta xem một chút. Lúc này, một người khác trên ghế salon đứng dậy, hướng phía Mục Như Phong nói. Ngươi là... Mục Như Phong đã đoán được thân phận người này, bất quá vẫn giả bộ như không biết. Ta là phó bộ trưởng tổng bộ, Hàng Thần. Hàng Thần lạnh giọng nói. Hàng Thần tuổi tác tương đối lớn, tóc trắng bệch, nếp nhăn đầy mặt, so với Điền Hữu Đạo hay Diệp Lâm, đơn giản chính là bối phận ông cháu. Thật có lỗi, cuốn sổ đã không ở chỗ ta, ngươi có thể hỏi Điền bộ trưởng. Mục Như Phong lễ phép nói. Điền bộ trưởng, cho ta xem một chút. Điền Hữu Đạo cũng không nói gì, lấy cuốn sổ ra liền ném cho Hàng Thần. Hàng Thần cũng không để ý tới bọn hắn, trực tiếp ngồi trở lại trên ghế salon, bắt đầu xem. Ngươi muốn biết cái gì? Diệp Lâm bỗng nhiên mở miệng dò hỏi. Ta muốn biết quỷ dị thế giới có hay không như cuốn sổ miêu tả, còn nữa, nếu như quỷ dị thế giới triệt để giáng lâm thế giới hiện thực. Kết quả cuối cùng có thể hay không cũng giống như kết cục trong cuốn sổ. Mục Như Phong hỏi. Diệp Lâm trầm ngâm một lát, nói, đại khái là tương tự, nhưng, quỷ dị thế giới giáng lâm thế giới hiện thực sẽ không dẫn đến kết cục như trong cuốn sổ. Ngươi muốn biết rõ cái gì, có thể tự mình đi khu sách đọc, bên trong ghi chép không ít chuyện ngươi muốn biết. Chờ ngươi xem xong, còn có cái gì muốn hỏi, có thể tự mình đi hỏi Tuế Nguyệt Thư. Diệp Lâm chỉ vào giá sách bên cạnh, lại nhìn về phía Tuế Nguyệt Thư nói. Tuế Nguyệt Thư. Mục Như Phong nhìn quyển sách to lớn lơ lửng kia, nghĩ nghĩ, nói, ta có thể xem thuộc tính của nó không, đương nhiên có thể. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. Mục Như Phong được cho phép, lập tức tiến lên, đưa tay chạm vào Tuế Nguyệt Thư. Tuế Nguyệt Thư, một quyển sách ghi chép Tuế Nguyệt trước kia, 5 năm trước từ trên trời giáng xuống, rơi vào thế giới hiện thực. Hiệu quả, đặc thù quy tắc loại đạo cụ, bên trong có tất cả những gì ngươi muốn biết, chỉ cần... Ngươi có thể trả một cái giá tương ứng. Chú thích, mỗi tháng có thể hỏi thăm 2 lần, số lần có thể cộng dồn, hàng năm mùng ngày 1 tháng 1 sẽ về không? Tuế Nguyệt Thư này là từ trên trời giáng xuống. Mục Như Phong có chút ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Lâm. Không sai, 5 năm trước, cũng chính là thời điểm phó bản quỷ dị thế giới giáng lâm, Tuế Nguyệt Thư từ trên trời giáng xuống. Lúc ấy địa điểm rơi chính là trong tòa phủ đệ này, cho nên... Nơi này liền trở thành tổng bộ ban ngành liên quan. Vậy kỹ thuật của quỷ sự tình cục cũng là từ trong Tuế Nguyệt Thư này đạt được sao? Mục Như Phong hỏi. Không sai, nếu không, ngươi cho rằng chúng ta dựa vào cái gì mới có thể chế tác được đạo cụ, tất cả kỹ thuật nghiên cứu khoa học của chúng ta so sánh với kỹ thuật quỷ dị thế giới, cơ hồ có thể nói hoàn toàn là hai hệ thống khác nhau. Nếu như không có Tuế Nguyệt Thư tồn tại, ta nghĩ, vòng tay đổ bộ cũng sẽ không xuất hiện. Diệp Lâm nói, Tuế Nguyệt Thư này quả nhiên là trời ban chi lễ nha. Mục Như Phong cảm khái một tiếng. Trời ban. Ha ha, trước kia ta cũng cảm thấy là trời ban chi lễ, hiện tại, ta ngược lại cảm thấy cuốn sách này nên là quy tắc quỷ dị thế giới biến thành. Không, không nên nói là quỷ dị thế giới, mà là thế giới bị quỷ dị thế giới đồng hóa trước đó, quy tắc của nó biến thành, giáng lâm thế giới hiện thực chúng ta, muốn để cho chúng ta tự cứu. Diệp Lâm trước kia thật sự cảm thấy là trời ban chi lễ, bất quá khi hắn nhìn cuốn sổ Mộc Như Phong đạt được, cộng thêm trước đó cũng đã hỏi qua lai lịch Tuế Nguyệt Thư. Mấy thứ này kết hợp lại, khiến hắn thật sự cảm thấy là nguyên nhân này. Cái đại giới này, lại là cái gì? Hồn sao? Mộc Như Phong bỏ qua đề tài này, tiếp tục dò hỏi. Hồn sao? Nếu như là hồn sao liền tốt, đại giới là linh hồn lực. Diệp Lâm chậm rãi nói. Linh hồn lực. Mộc Như Phong có chút giật mình, chẳng lẽ là hồn lực, mỗi người đều có linh hồn lực, người bình thường cơ hồ đều không khác mấy, mà khế ước giả chúng ta, thực lực càng mạnh, linh hồn lực cũng càng mạnh. Mỗi lần hỏi thăm cần đại giới, chính là linh hồn lực của một người bình thường. Nếu như vấn đề hỏi thăm tương đối khó khăn, cần đại giới sẽ cao hơn, một người bình thường nếu bỏ ra đại giới, mặc dù sẽ không chết, nhưng sẽ lâm vào hôn mê, lại cực kỳ hư nhược. Cần tĩnh dưỡng một tháng, mới có thể khôi phục, mà khế ước giả chúng ta, đại khái tinh thần sẽ uể oải một đoạn thời gian, thực lực càng mạnh, khôi phục càng nhanh. Diệp Lâm giải thích. Mộc Như Phong khẽ gật đầu, trong lòng lại suy đoán, bọn hắn sẽ không dùng người bình thường để đỡ ra đại giới chứ. Diệp Lâm dường như đã nhận ra suy nghĩ của Mộc Như Phong, lại giải thích thêm một câu, ta có một kiện đạo cụ đặc thù, có thể hấp thu linh hồn lực của người khác, mỗi người hấp thu một điểm, tối đa cũng chỉ làm trạng thái tinh thần kém đi một chút, sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Cái giá chúng ta phải trả, đều là linh hồn lực ẩn chứa bên trong đạo cụ này. Ồ, còn có loại đạo cụ này. Mộc Như Phong có chút giật mình. Mộc Như Phong hiện tại cơ bản cũng đã xác định cái giá cần thiết phải trả chính là hồn lực. Hắn biết rõ hồn lực trân quý cỡ nào, ngoại trừ bên trong Hoàng Kim Thành, những nơi khác đều không thể giao dịch hồn lực. Không ngờ rằng tại tổng bộ lại nhìn thấy một đạo cụ có thể hấp thu linh hồn lực của người khác, xem ra, hẳn là còn có thể phụ trợ luyện hóa hồn lực. Hắn có thể cảm ứng rõ ràng được linh hồn lực cường đại của Diệp Lâm, đương nhiên, Mộc Như Phong so với hắn còn cường đại hơn. Chỉ là, hiện tại hắn có năng lực của Huyễn Tâm Quỷ Vương, làm cho linh hồn khí tức của bản thân giảm đi cảm giác tồn tại, như vậy cũng sẽ không bị người khác phát hiện. Mộc Như Phong biết được một ít chuyện của Tuế Nguyệt Thư cũng không trì hoãn nữa, hướng phía giá sách dựa tường bên cạnh đi đến. Trên giá sách, đặt một chút tập văn kiện, trên văn kiện đều dán nhãn tên, phía trên đều viết vấn đề cần hỏi. Mộc Như Phong muốn tìm đọc cái gì, chỉ cần nhìn qua nhãn tên liền hiểu mình muốn lật tập văn kiện nào. Mộc Như Phong cầm tập văn kiện thứ nhất lên, vấn đề phía trên, lại chính là thời gian thế giới quỷ dị hoàn toàn giáng lâm thế giới hiện thực. Mộc Như Phong vừa lật ra, đã thấy phía sau truyền đến tiếng hỏi của Hàng Thần. Mộc Như Phong, những thuật năng lực trong cuốn sổ này, đều là ngươi có sao? Mộc Như Phong nghe vậy, quay đầu nhìn về phía người đứng thứ hai của tổng bộ, Hàng Thần. Không biết Hàng Bộ trưởng có gì chỉ giáo? Mộc Như Phong nói. Ta thấy trong cuốn sổ, ngươi có một quy tắc chi ấn, đây là có thể định ra quy tắc trong phạm vi nhất định à, không biết ngươi có nguyện ý cống hiến ra không, quốc gia đang cần đạo cụ như vậy. Hàng Thần nói. Cống hiến ra. Vậy xin lỗi, đạo cụ này ta tự có tác dụng lớn. Mộc Như Phong không chút suy nghĩ trực tiếp cự tuyệt nói. Nếu là Tổng Bộ trưởng Diệp Lâm hoặc là Điền Hữu Đạo đến hỏi, Mộc Như Phong có thể sẽ cân nhắc một chút, nhưng nếu Hàng Thần đến hỏi, vậy không cần nói, chỉ có thể là cự tuyệt. Hắn không ngốc, đem đồ vật tốt cống hiến ra, hắn không vĩ đại như vậy. Mộc Như Phong, ngươi cũng là nhân tài được quốc gia bồi dưỡng, càng là đội trưởng đội hành động, sao tư tưởng lại cứng nhắc như thế? Hàng Thần lạnh giọng nói. Không đợi Mộc Như Phong nói chuyện, Điền Hữu Đạo mở miệng, ta nói Hàng Bộ trưởng, thu hồi chút tâm tư nhỏ đó của ngươi đi, ta nhớ trên người ngươi cũng có một kiện đạo cụ không tệ, quốc gia cũng cần, không bằng ngươi cống hiến trước được chứ, được rồi, đều đừng ồn ào, tuy rằng đạo cụ này của Mộc Như Phong xác thực không tệ, nhưng là, cũng không cần thiết phải cống hiến ra, thật đến thời khắc nguy cơ, chắc hẳn Tiểu Mộc cũng sẽ không keo kiệt cho quốc gia sử dụng. Diệp Lâm nói. Mộc Như Phong vốn định nói chuyện, Nghe Diệp Lâm nói như vậy, cũng liền ngậm miệng lại. Nói thật, cống hiến là không thể nào cống hiến, mượn dùng gì đó, chắc chắn sẽ không cho mượn, chính hắn đến sử dụng loại mượn dùng này còn tạm được. Cái đồ chơi này, thế nhưng là bảo bối tốt, Mộc Như Phong thật sự không nỡ cho người khác mượn. Mộc Như Phong lúc này tiếp tục xem xét tập văn kiện kia. Lật tập văn kiện ra, bên trong không có quá nhiều tin tức. Thời gian thế giới quỷ dị và thế giới hiện thực dung hợp còn chưa xác định, thời gian thế giới quỷ dị toàn diện giáng lâm thế giới hiện thực là ngày mùng ngày 1 tháng 9 năm 2024, Mộc Như Phong lại nhìn về phía tập văn kiện tiếp theo, vấn đề phía trên là thế giới quỷ dị toàn diện giáng lâm thế giới hiện thực có ý gì? Đáp viết, khi thế giới quỷ dị hoàn toàn giáng lâm thế giới hiện thực, nhân loại ở thế giới hiện thực chỉ cần thỏa mãn độ tuổi 18, đều sẽ tiến vào phó bản bên trong thế giới quỷ dị, cho nên, dung hợp là dung hợp, giáng lâm là hàng lâm. Hai bên là khác biệt, dung hợp hẳn là cùng loại với việc đại hạ thế giới cùng thế giới quỷ dị dung hợp, sau đó cuối cùng biến thành thế giới quỷ dị. Nhân loại tồn tại bên trong sẽ theo thời gian trôi qua mà quỷ khí nhập thể, dần dần chuyển hóa về hướng quỷ dị. Mà giáng lâm, hẳn chính là tin tức truyền tới trước đó, nhân loại thỏa mãn độ tuổi 18, đều sẽ tiến vào phó bản bên trong thế giới quỷ dị. Mộc Như Phong tiếp tục bắt đầu lật xem. Dần dần, Mộc Như Phong hiểu rõ về thế giới quỷ dị càng ngày càng nhiều. Đầu tiên, thế giới quỷ dị phó bản mà hiện nay bọn hắn tiến vào tham dự, vẫn thật sự là tồn tại tên là Đại Hạ thế giới kia. Ước chừng tại thời đại thượng cổ, Đại Hạ cuối cùng cũng phong ấn thất bại, dẫn đến tất cả cổng vào phong ấn mở ra, tốc độ ăn mòn của thế giới quỷ dị tăng vọt. Cuối cùng tất cả người sống chết đi chuyển hóa làm quỷ dị. Ngoại trừ những điều này, kỳ thật càng nhiều hơn chính là một chút công lược phó bản. Hẳn là còn có tư liệu kỹ thuật, chỉ là không ở nơi này. Chắc hẳn trước đây vì tích tụ ra một cường giả, tuyệt đối đã hỏi rất nhiều chuyện phó bản. Ví dụ, để cho người ta đến hỏi, tin tức công lược phó bản của một người nào đó. Lấy năng lực của Tuế Nguyệt Thư, tất nhiên có thể nói ra. Như vậy, Diệp Lâm, rất có thể chính là dựa vào Tuế Nguyệt Thư mới đạt tới trình độ hiện tại, bởi vì, Tổng Bộ trưởng Diệp Lâm thế nhưng là quỷ vương cấp 8 đầu tiên của cả nước. Tổng Bộ trưởng, mạn phép hỏi một chút, cấp bậc của ngài hiện tại là? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Cấp 8, 5 lần phó bản. Diệp Lâm không giấu giếm, mở miệng trả lời. Cấp 8, 5 lần phó bản. Tổng Bộ trưởng, chẳng lẽ ngài là người chơi nhóm đầu tiên? Ừm, người chơi nhóm đầu tiên hiện tại trên toàn cầu không vượt qua hai tay số lượng. Diệp Lâm nói. Mộc Như Phong cũng đã hiểu rõ, quỷ vương cấp 8 trên toàn cầu, ước chừng không nhiều lắm, đếm là đếm hết. Tuy rằng ngươi bây giờ còn chỉ là cấp 4, nhưng là, ta phải nói cho ngươi, phó bản tấn thăng cấp 8 sẽ dị thường hung hiểm. Nếu như không phải ta lợi dụng Tuế Nguyệt Thư, sớm chuẩn bị, ta sợ cũng không thể đứng ở chỗ này. Diệp Lâm nói. Tổng Bộ trưởng, tại trong thế giới quỷ dị, quỷ đế cấp 9 đản sinh cũng cực kỳ gian nan, ngươi nói, chúng ta có thể làm từng bước dựa vào số lần thông quan phó bản để lên cấp 9 không? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Khó, kỳ thật, ta không có bất kỳ lòng tin nào đối với phó bản tấn thăng cấp 9. Diệp Lâm nói. Tuy Diệp Lâm còn không biết phó bản tấn thăng cấp 9 của mình là gì, nhưng là từ độ khó của phó bản tấn thăng cấp 8 đã có thể thấy được. Cho dù là có tin tức nhắc nhở của Tuế Nguyệt Thư, hắn cũng không có bất kỳ lòng tin nào, bất quá, bây giờ thì khác, vòng tay đổ bộ đã được nghiên cứu ra. Nhưng cũng không cần lo lắng, hiện tại có vòng tay đổ bộ, lại có đạo cụ có thể sinh trưởng tứ chi khí quan kia của ngươi, lấy mạng đập cũng đập tới. Diệp Lâm nói. Bởi vì Diệp Lâm là khế ước giả cường đại nhất cả nước, cho nên mỗi một lần phó bản, hắn đều sẽ lợi dụng Tuế Nguyệt Thư để sớm biết được tin tức và một chút công lược. Giống như là hàng thần, Điền Hữu Đạo tuy là người đứng thứ hai và thứ ba, nhưng là căn bản không có đãi ngộ này. Trừ phi là bọn hắn muốn tấn thăng cấp 8, như vậy mới có thể cho bọn hắn sử dụng Tuế Nguyệt Thư một lần. Về phần số lần sử dụng Tuế Nguyệt Thư khác, đó là cục quỷ sử dụng để đánh hạ khoa học kỹ thuật quỷ dị. Có thể nói số lần hỏi đã được sắp xếp đầy đủ. Xác thực, đến thời điểm ta sẽ cho Tổng Bộ trưởng sử dụng miễn phí. Mộc Như Phong nói. Tốt nhất vẫn là không nên sử dụng thì tốt hơn, đúng rồi, ngươi còn có cái gì muốn hỏi, ngươi có thể đi hỏi Tuế Nguyệt Thư, xét thấy cống hiến của ngươi, ta cho ngươi một lần cơ hội hỏi. Không cần lo lắng tiêu hao linh hồn lực, ta sẽ thanh toán cái giá thay ngươi, hạn mức cao nhất là 100 đơn vị linh hồn lực. Diệp Lâm vừa cười vừa nói. 100 đơn vị linh hồn lực, đó chính là 100 người bình thường cùng cấp linh hồn lực. Một người bình thường linh hồn lực, cơ bản là tại 100 hồn lực trên dưới, 100 đơn vị chính là 1 vạn hồn lực. 1 vạn hồn lực, nếu là tại Hoàng Kim Thành đổi thành hồn sao, vậy trọn vẹn 1.000 vạn hồn sao. Đương nhiên, đây là không thể đổi được, giá trị của nó không thấp như vậy. Cũng đúng, Mộc Như Phong có cống hiến cực lớn đối với quốc gia, đối với ban ngành liên quan. Chỉ riêng hợp đồng con đường tinh hồng ưu tuyển kia đã đủ rồi. Đó là chưa kể cuốn sổ trấn ma hầu lần này, hoặc là sự kiện ít trung tâm giải quyết trước đó, còn có những sinh mệnh chi khoán hắn lấy ra. Đúng rồi, Mộc Như Phong còn chưa đem trận pháp tường giải và khí huyết pháp mạnh hổ kình lấy ra. Đồ chơi này nếu là lấy ra, sợ là còn lớn hơn tất cả công lao trước đó, hai ban thưởng này thuận tiện nhất là nó không phải loại vỗ vào liền sử dụng. Mà là sách giấy, cần chính mình đi xem, đi tu luyện, thật sự là bí kíp, thậm chí còn có thể sao chép. Mộc Như Phong cũng rất sớm đã sao chép 1/2 thứ này, Mộc Như Phong tự nhiên không thể giao bản gốc ra, cho bản ghi chép là được, cũng có thể tu luyện. Được. Mộc Như Phong gật gật đầu. Đúng rồi, Tổng Bộ trưởng, lần này trong phó bản này, ta còn thu được 2 loại đồ vật, ta cảm thấy, 2 thứ này hẳn là rất quan trọng đối với quốc gia. Mộc Như Phong nói, liền đem 2 bản sách ghi chép đưa cho Diệp Lâm. Diệp Lâm nghe vậy, cũng hứng thú, lúc này tiếp nhận, sau khi xem hết thuộc tính, lập tức con ngươi hơi co lại. Cơ sở trận pháp tường giải, bản sao, ẩn chứa các loại trận pháp cơ sở giải thích chi tiết. Khí huyết pháp mãnh hổ kình. Bản sao, kích phát khí huyết chi lực, hóa thành mãnh hổ du đãng quanh thân thể, tăng cường nhục thân cùng khí huyết chi lực, quan sát mãnh hổ tu luyện phương pháp này hiệu suất tăng gấp đôi, cao nhất có thể tu luyện đến luyện khiếu cảnh. Chỉ nhìn thuộc tính, ngoại trừ việc tăng thêm 3 chữ, bản sao, không có bất kỳ khác biệt. Tốt, quá tốt rồi, 2 thứ này quả nhiên là quá quan trọng, có 2 thứ này tuyệt đối là tồn tại lợi quốc lợi dân. Diệp Lâm vốn dĩ thần sắc luôn bình tĩnh cuối cùng cũng có biến hóa. Cái gì? Để Tổng Bộ trưởng kích động như vậy. Hàng Thần mở miệng nói. 2 người cũng xem một chút đi. Diệp Lâm không giao sách ra, mà ra hiệu 2 người sang đây xem thuộc tính là được. Sau khi Hàng Thần và Điền Hữu Đạo xem xong thuộc tính, cả 2 đều hít sâu một hơi, sau đó lộ vẻ hưng phấn. Điền Hữu Đạo mở miệng nói, đây lại là tu luyện pháp và trận pháp. Loại siêu sức mạnh tự nhiên này có thể tồn tại ở thế giới hiện thực sao? Tu luyện pháp có thể tiến hành tu luyện không? Ta cũng không biết, ta sau khi trở về liền trực tiếp tới Kinh Thành, đơn giản thử một chút nhưng vẫn chưa nhập môn, ta nghĩ Tổng Bộ trưởng hẳn là có biện pháp để khảo thí đi. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Trận pháp thì ta không rõ, nhưng môn mãnh hổ kình này, có thể tu luyện. Ta vừa mới thử vận chuyển công pháp, lại thật sự điều động được khí huyết chi lực trong cơ thể hóa thành mãnh hổ du đãng trong cơ thể ta. Diệp Lâm mở miệng nói. Diệp Bộ trưởng có thiên phú cao vậy sao? Xem một chút liền nhập môn. Mộc Như Phong bị Diệp Lâm dọa sợ. Mẹ nó, cứ như vậy nhìn thoáng qua, nếm thử tu luyện liền trực tiếp nhập môn. Mộc Như Phong cũng đã nhìn rất nhiều lần, còn nếm thử tu luyện, nhưng đều không nhập môn, đương nhiên. Cũng có thể là bởi vì hắn ở trên lưng Tiểu Long. Cũng có thể là do hắn thiên tư quá kém. Cũng không chênh lệch a. Chỉ là thời gian quá ngắn, chính là thời gian quá ngắn. Diệp Lâm yên lặng đem 2 phần bản sao sách này thu vào thanh vật phẩm, sau đó hướng Mộc Như Phong nói, Mộc Như Phong, lần này ngươi đã giúp đại ân. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem chuyện này báo cáo lên cấp trên, về phần ban thưởng. Hình như chúng ta cũng không có gì có thể ban thưởng cho ngươi. Ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói, chúng ta sẽ hết sức thỏa mãn ngươi, dù là an bài cho ngươi 10 lão bà cũng không có vấn đề gì. Mộc Như Phong nghe vậy, lập tức cười, Tổng Bộ trưởng, ta muốn nhiều lão bà như vậy làm gì, bất quá, ta còn thực sự muốn các ngươi giúp một chuyện, giúp ta kiếm ít đồ. Đồ vật? Đồ vật gì? Ngươi nói. Diệp Lâm mở miệng nói. Có thể cho ta làm ít vũ khí có lực sát thương lớn không, lớn nhỏ không quan trọng, còn nữa, tốt nhất có thể kiếm cho ta ít bom nguyên tử. Mộc Như Phong nói. Hửng. Vũ khí thì dễ nói, Nhưng ngươi muốn bom nguyên tử làm gì? Ngươi định đem đảo quốc nổ tung sao? Điền Hữu Đạo nghe vậy, hơi kinh ngạc nói. Ngươi nói rõ trước xem cần bom nguyên tử để làm gì, nếu hợp lý, ta sẽ tranh thủ giúp ngươi kiếm về. Diệp Lâm trầm mặc một lát, sau đó mở miệng nói. Hồ nháo, quả thực là hồ nháo, Mộc Như Phong, ngươi muốn làm gì? Hả? Hàng thần ở bên cạnh lại lớn tiếng trách cứ. Mộc Như Phong nghe vậy, chẳng buồn để ý tới hàng thần, mở miệng nói, ta ngược lại thật ra muốn đi nổ, nhưng tóm lại ảnh hưởng không tốt. Ta muốn bom nguyên tử, chủ yếu là, cột vật phẩm của ta có thể cất giữ đồ vật ở thế giới hiện thực, bao gồm cả vũ khí. Ngươi xác định, cột vật phẩm của ngươi có thể cất giữ vật phẩm ở hiện thực. Diệp Lâm lập tức cao giọng. Mặc kệ là ngươi cầm ở trong tay, hay là đặt vào thanh vật phẩm, trừ một vài đồ vật cơ sở, đồ vật ở thế giới hiện thực đều không mang vào thế giới phó bản được. Đồ vật cơ sở ở đây, bao gồm quần áo, giày dép, điện thoại mang theo người, vân vân. Điện thoại có thể mang vào, cũng chỉ để xem giờ, không có tác dụng khác. Đừng nói là vũ khí hiện đại hóa, cho dù là thức ăn nước uống đều không cách nào đưa vào quỷ dị thế giới. Cho dù là triệu hoán huyết tinh đoàn tàu, hoặc là bạo thực tàu biển, cũng đều không cách nào đem đồ vật ở thế giới hiện thực đặt lên. Cho nên, khi Diệp Lâm biết được thanh vật phẩm của Mộc Như Phong có thể cất giữ đồ vật ở thế giới hiện thực liền trở nên khiếp sợ như vậy. Mộc Như Phong không nói gì, cất bước đi đến trước sofa, đưa tay đặt lên trên, tâm niệm vừa động, liền thấy ghế sofa đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Sau đó, Mộc Như Phong bắt đầu đi lại trong phòng, những nơi hắn đi qua, rất nhiều đồ vật hiện đại hóa đều được thu vào hòm giữ đồ. Bao gồm cả hoa quả và bình nước khoáng. Thế nào? Mộc Như Phong nhìn về phía Diệp Lâm, mở miệng nói. Ngươi làm thế nào vậy? Điền Hữu Đạo có chút giật mình nói. Ta tại phó bản không thể nói thu được một tấm thẻ cường hóa thanh vật phẩm, sau khi thăng cấp liền biến thành như vậy. Mộc Như Phong giải thích. Phó bản không thể nói, thẻ cường hóa thanh vật phẩm, phó bản không thể nói này của ngươi thật đúng là rất thần bí. Diệp Lâm chậm rãi nói. Ta cũng muốn nói, đáng tiếc, dù là ta ở thế giới hiện thực cũng không cách nào nói ra thông tin liên quan đến phó bản này. Mộc Như Phong nói. Cho nên, ngươi chuẩn bị làm ít vũ khí có lực sát thương lớn để sử dụng trong phó bản. Ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ, súng ống đối với quỷ dị có hiệu quả cực kỳ yếu ớt. Điền Hữu Đạo nói. Mặc dù bọn hắn không cách nào mang theo súng ống tiến vào thế giới phó bản, nhưng bọn hắn có khế ước giả. Khế ước giả khế ước quỷ dị trong cơ thể, để quỷ dị dùng súng ống lên người hắn, thí nghiệm loại này bọn hắn cũng đã làm từ lâu. Thí nghiệm chứng minh, cho dù là đạn hỏa tiễn, tuy có thể nổ nát vụn thân thể của một vài quỷ dị cấp thấp, nhưng chỉ có vậy mà thôi. Sau khi nổ nát vụn, những quỷ dị này có thể nhanh chóng khôi phục, đừng nói bị thương, thậm chí tiêu hao đều không tính. Ngươi oanh trên mấy chục lần, đều không giết chết được quỷ dị, cho dù là súng phun lửa, dùng nhiệt độ cao công kích, có thể tổn thương, nhưng cực kỳ bé nhỏ. Như thế, bọn hắn đã cho rằng súng ống vô hiệu với quỷ dị. Biết rõ, bất quá, cũng không nhất định là sử dụng ở quỷ dị thế giới, ngươi nói đúng không, với lại, súng ống thông thường vô dụng, nói không chừng bom nguyên tử lại hữu dụng. Đương nhiên, cũng không loại trừ bom nguyên tử ở quỷ dị thế giới không thể nổ tung. Mộc Như Phong nói, mặc kệ bom nguyên tử có thể nổ tung ở quỷ dị thế giới hay không, đều không quan trọng, hắn muốn chính là uy hiếp. Yêu cầu của ngươi, ta đã biết rõ, ta sẽ báo cáo lên cấp trên, hết sức tranh thủ cho ngươi một quả bom nguyên tử. Diệp Lâm nói, a, đúng rồi, Diệp Bộ trưởng, bạo thực tàu biển, ngươi hẳn là biết rõ chứ. Mộc Như Phong dò hỏi, bạo thực tàu biển, ta đương nhiên biết được, nói nó làm gì, ta có cổ phần của bạo thực tàu biển, hiện tại thuyền trưởng chính là do ta bổ nhiệm, ta và tổng lâu chủ của Bách Bảo Lâu đã đạt thành một hạng hợp tác vận tải hàng hóa. Sau khi hợp tác, bọn hắn sẽ đem đồ vật ta cần mua sắm đặt ở trên bạo thực tàu biển, tính toán thời gian, cũng khoảng 2-3 tháng, sinh mệnh chi khoáng ta đoán hẳn là đã tích trữ rất nhiều. Ta có thể triệu hoán nó tới, sinh mệnh chi khoáng kia cũng có thể vận chuyển tới. Nếu ngươi có thể kiếm cho ta hai quả bom nguyên tử, ta vô điều kiện đem sinh mệnh chi khoáng cống hiến cho ban ngành liên quan. Mộc Như Phong nói. Diệp Lâm nghe vậy, thân thể run nhẹ nhẹ. một Như Phong này, cho hắn kinh hỉ quả nhiên là quá nhiều. Hắn lại là cổ đông của Bạo Thực Tàu Biển, thuyền trưởng còn là do hắn bổ nhiệm, Bạo Thực Tàu Biển chính là tái cụ cấp 9, hắn rốt cuộc làm thế nào vậy, gia hỏa này hình như mới tiến vào phó bản có mấy tháng. Lẫn vào so với đại lão 5 năm như hắn, khế ước giả cấp 8 còn mạnh hơn nhiều. Một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ có thể chở được bao nhiêu tấn trọng lượng? Chứa được bao nhiêu tấn hàng hóa? Quan trọng nhất chính là, đây không phải tàu biển chở khách chạy định kỳ thông thường, mà là tái cụ cấp 9. Dựa theo hình thể và trọng lượng của sinh mệnh chi khoáng mà tính, mấy chục vạn tấn đều chứa được. Sinh mệnh chi khoáng tổng cộng có bao nhiêu tấn? Diệp Lâm Bình ổn lại tâm tình, mở miệng dò hỏi. Không rõ ràng, nhưng 1.000 tấn hẳn là có. Một Như Phong nói. Bao nhiêu? 1.000 tấn. Ngươi có nhiều tiền như vậy để mua sao? Một tấn cần 50 vạn hồn sao đấy. Diệp Lâm có chút không dám tin. Phải biết Bách Bảo Lâu mua bán sinh mệnh chi khoáng, một tấn có giá 50 vạn hồn sao, 1.000 tấn vậy là 500 triệu hồn sao. Một Như Phong có thể xuất ra nhiều hồn sao như vậy sao, cho dù là cổ đông của Bạo Thực Tàu Biển, cũng không bỏ ra nổi đi. Diệp Bộ trưởng, các ngươi cầm, là 50 vạn một tấn, ta cầm không phải giá này, một câu thôi, hai quả bom nguyên tử, đảm bảo cho ngươi 1.000 tấn sinh mệnh chi khoáng. Một Như Phong nói, tốt, nếu ngươi thật sự có thể lấy được 1.000 tấn sinh mệnh chi khoáng, phía trên nếu không đồng ý, ta ra nước ngoài đoạt cũng cho ngươi đoạt hai cái cây nấm bắn về. Diệp Lâm vội vàng nói, Điền Hữu Đạo, ngươi bây giờ mang theo Tiểu Mộc đi nghỉ ngơi một chút đi, cũng đuổi theo một đêm đường, ta hiện tại liền đi Nam Hải báo cáo một chút tình huống. Diệp Lâm vứt xuống câu nói này, trực tiếp rời đi. Đi thôi, Tiểu Mộc, dẫn ngươi đi nghỉ ngơi một chút. Điền Hữu Đạo vừa cười vừa nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, hắn cũng quả thật có chút buồn ngủ. Tiểu Mộc đồng chí dừng bước. Lúc này, Hàng Thần ở một bên bỗng nhiên mở miệng nói. Hàng Bộ trưởng có gì chỉ giáo? Mộc Như Phong dừng lại thân hình, quay đầu nhìn về phía Hàng Thần. Hàng Thần giờ phút này trên mặt lại treo lên một nụ cười rất hòa ái, nơi nào còn có bộ dáng lạnh băng băng như trước đó. Tiểu Mộc đồng chí, trước đó là ta nói chuyện hơi nặng lời, tất cả mọi người là vì quốc gia làm cống hiến, còn xin rộng lòng tha thứ. Hàng Bộ trưởng thành khẩn nói. Hàng Bộ trưởng nói gì vậy, đây chính là gãy sát ta. Mộc Như Phong cũng không biết rõ Hàng Thần đang bán cái nút gì, bất quá cũng không có trở mặt, vẫn là thuận theo hắn nói tiếp. Điền Hữu Đạo ở một bên không nói gì, hứng thú nhìn Hàng Thần, tự hồ cảm thấy rất thú vị. Tư thái như vậy của Điền Hữu Đạo cũng không có ảnh hưởng đến Hàng Bộ trưởng, chỉ thấy hắn tiếp tục nói ra, Tiểu Mộc đồng chí, ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi hẳn là còn chưa có bạn gái đi, ta có một đứa cháu gái, kinh thành đại học nghiên cứu sinh tốt nghiệp, vóc người so với đại minh tinh kia còn xinh đẹp hơn. Nàng cũng là khế ước giả, vẫn là cấp 5 khế ước giả, có muốn hay không ta cho các ngươi tác hợp một chút? Ta nghĩ ngươi khẳng định sẽ thích nàng. Hàng Thần, ngươi đây là làm trò gì? Mộc Như Phong còn chưa lên tiếng, Điền Hữu Đạo ở một bên liền mở miệng. Ta thấy Tiểu Mộc đồng chí ưu tú như vậy, hơn nữa ta tôn nữ vừa vặn cũng độc thân, muốn tác hợp một chút mà thôi. Tiểu Mộc đồng chí, đây là tôn nữ của ta Hàng Sương Sương, ngươi cảm thấy thế nào? Hàng Thần nói, phất phất tay, liền gặp một đạo hắc vụ hiển hiện. Sau đó ở một bên hóa thành một bóng người. Đây là một cô gái nhìn xem chừng 23, 24 tuổi, mặc một thân quần áo ở nhà thoải mái, chải tóc đuôi ngựa đôi. Dung mạo cũng là hoa nhường nguyệt thẹn, chim sa cá lặn, càng có một cổ thanh thuần, tiểu gia bích ngọc lại mang theo một tia tài trí khí chất. Trừ cái đó ra, dáng vóc cũng cực kỳ cao gầy, hẳn là khoảng 1m7, dù là mặc quần áo ở nhà thoải mái, cũng che lấp không được sự nghiệp tuyến đầy đặn. Khoan hãy nói, cách ăn mặc này, dung mạo này, thật sự là gu của Mộc Như Phong. Bất quá Mộc Như Phong cũng không phải loại người gặp nữ nhân liền không dời nổi bước chân. Hàng Bộ trưởng, tôn nữ của ngươi xác thực rất xinh đẹp, bất quá, ta không ưa thích yêu xa. Ta buồn ngủ, Điền Bộ trưởng đi thôi, Tuế Nguyệt thư vấn đề, ta tạm thời gửi lại, không có vấn đề gì chứ, đương nhiên có thể, ngươi có thể tùy thời tới. Lúc này, Điền Hữu Đạo liền mang theo Mộc Như Phong rời khỏi Tuế Nguyệt thư. Nhìn bóng lưng Mộc Như Phong rời đi, Hàng Thần trên mặt lộ ra tươi cười quái dị. 10 phút sau, Mộc Như Phong tiến vào một gian phòng. Bên trong bài trí cũng rất không tệ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều đủ. Mục Như Phong khóa trái cửa phòng, liền tiến vào phòng tắm tắm rửa một cái, sau đó nằm ở trên giường ngủ say. Cũng không biết trải qua bao lâu, cửa lớn bị gõ, là giọng nói của Diệp Lâm. Tỉnh, tỉnh. Mục Như Phong giật mình một cái đứng dậy, đi tới mở cửa phòng. Diệp Lâm, Hàn Thần, còn có Điền Hữu Đạo ba người đều ở đây, chính là còn có ba kẻ không quen biết. Trải qua Diệp Lâm giới thiệu, trong đó hai người là Cục Trường Hòa một vị thủ tịch nhà khoa học của Quỹ sự tình cục. Còn lại một người kia, chính là lãnh đạo bộ môn chuyên phụ trách phương diện vũ khí. Đi thôi, đồ vật ngươi muốn đã chuẩn bị xong cho ngươi, ở ngoại ô nào đó trong quân khu. Diệp Lâm nói. Chuẩn bị xong. Vậy thì tốt, đi. Mục Như Phong lập tức tỉnh táo tinh thần. Một đoàn người cũng không ngồi xe, mà là trực tiếp cưỡi loại máy bay trực thăng vũ trang, cũng bất quá hơn nửa giờ, liền đã tới mục đích. Xuống máy bay trực thăng, bọn hắn cũng không dừng lại, trực tiếp đi tới một nhà kho thủ vệ cực độ nghiêm ngặt. Hai cái cây nấm gãy ngươi muốn ở chỗ này, trong kho hàng còn lại vũ khí đạn dược, ngươi tùy ý chọn đi, những chiến cơ cùng xe tăng kia cũng đều là chuẩn bị cho ngươi, ngươi xem có muốn hay không. Diệp Lâm nói. Mục Như Phong trông thấy hai cái mục tiêu kia, sắc mặt vui mừng, tiến lên sau đó trực tiếp thu vào thanh vật phẩm. Ngay sau đó, Mục Như Phong liền bắt đầu tại nhà kho vũ khí đạn dược này đi vòng vo. Mặc dù Mục Như Phong nhận không được đầy đủ những vũ khí này danh xưng, nhưng cho dù là cơ bản giống nhau, đều sẽ sử dụng. Lúc này Mục Như Phong bắt đầu điên cuồng trang bị những vũ khí đạn dược này. Không bao lâu, nhà kho lớn như thế, trực tiếp bị Mục Như Phong dọn trống 1/3, thậm chí còn bao gồm một chút máy bay xe tăng, xe đạn đạo loại hình. Thu hoạch lớn, thu hoạch lớn. Mục Như Phong mang trên mặt ý cười, hiển nhiên là cực kỳ hài lòng. Đồ vật ngươi muốn có, đồ ta muốn đâu? Diệp Lâm mở miệng nói ra. Đi thôi, hiện tại liền cho các ngươi, đúng, trước tiên cần phải tìm cho ta cái nguồn nước, hồ nước, dòng sông thậm chí ao nước đều được. Mục Như Phong nói. Tự hồ sợ bọn họ không hiểu, Mục Như Phong lại giải thích một chút, triệu hoán bạo thực tàu biển cần tại nơi có nguồn nước mới được. Đây cũng là hạn chế của bạo thực tàu biển, điểm này, huyết tinh đoàn tàu tốt hơn rất nhiều, tùy tiện chỗ nào đều có thể tiến hành triệu hoán. Không có vấn đề, vừa vặn, ở trong quỹ sự tình cục, có một hồ nhân tạo. Diệp Lâm nói. Lúc này, một đoàn người lại cưỡi máy bay trực thăng vũ trang bay trở về kinh thành. Hơn nửa canh giờ, một đoàn người Mục Như Phong thành công đứng ở bờ hồ nhân tạo của quỹ sự tình cục. Mục Như Phong cũng không có chần chừ, trực tiếp lấy ra bạo thực tàu biển Hắc Kim Thẻ. Khi Hắc Kim Thẻ xuất hiện, một cổ quỷ khí cường đại trong nháy mắt tản mạn ra. Một cổ khí tức độc thuộc về bạo thực tàu biển tản ra. Không bao lâu, phía trên mặt hồ, hiện ra một đạo sương mù. Ngay sau đó, liền gặp một chiếc tàu biển chở khách chạy định kỳ to lớn từ trong sương mù chậm rãi hiển hiện. Ô ô ô, một tiếng còi hơi to lớn vang vọng xung quanh. Toàn bộ người của quỹ sự tình cục đều nhìn về bên này. Bạo thực tàu biển chậm rãi đổ lại, sau đó, liền gặp một cái thang lầu bằng sắt từ bên trên rớt xuống, vững vàng rơi vào trên bờ. Chợt liền có một người mặc đồ vét quỷ dị bước nhanh từ bên trên chạy chậm xuống, cuối cùng dừng lại trước mặt Mục Như Phong. Một lão bản, đã lâu không gặp, ngài phong thái như cũ nha. Triệu Tây Trạch trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Hắn đem tư thái của mình thả rất thấp, chút nào không thèm để ý những người bên cạnh Mục Như Phong. Bất quá, khi hắn trông thấy Diệp Lâm, thoáng dừng một cái, mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó hơi hơi hướng hắn gật đầu. Không khác, ai bảo Diệp Lâm là cấp 8, hắn cũng có chút ngoài ý muốn, nhân loại thế mà còn có tồn tại cấp 8. Bất quá lại nghĩ tới lão bản của hắn Mục Như Phong, một người lấy thực lực khế ước giả cấp 3 xử lý thuyền trưởng cấp 8 tiền nhiệm của hắn Quỷ Vương Chu Thế Hiên. Cái này một lão bản của hắn thế nhưng là càng thêm khác thường. Diệp Lâm đồng dạng đối với hành động của Triệu Tây Trạch mà cảm thấy kinh ngạc, bất quá đối mặt hắn chào hỏi, hắn cũng là gật đầu ra hiệu. Mặc dù bây giờ Triệu Tây Trạch vẫn là quỷ tướng cấp 7, nhưng nhìn lên khí tức trầm ổn, ẩn ẩn đã muốn đột phá Quỷ Vương cấp 8. Đây chính là chỗ tốt khi hắn làm thuyền trưởng. Gần nhất bạo thực tàu biển thế nào? Hiệu quả và lợi ích còn có thể chứ? Mục Như Phong khẽ vuốt cằm, mở miệng nói ra. Một lão bản, hiệu quả và lợi ích kia tốt không có gì để nói, H Hắc Kim Thẻ đều làm một tấm, Bách Bảo Lâu cùng chúng ta hợp tác, hướng trong Tử Hải vận chuyển vật tư, chúng ta là thật kiếm bộn. Quả nhiên không hổ là một lão bản, quả nhiên là nhìn xa trông rộng. Triệu Tây Trạch nịnh nọt không cần tiền. Vậy là tốt rồi, chờ cuối năm, cho các ngươi phát cái đại hồng bao. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Vậy trước tiên xin cảm ơn một lão bản. Triệu Tây Trạch cũng cười ha hả đáp lại. Đúng rồi, ta bảo Bách Bảo Lâu chuẩn bị đồ đâu. Mộc Như Phong nói. Một lão bản, có đây, đều ở trong kho hàng của chúng ta, ngài muốn dọn đi ngay bây giờ sao? Ta sẽ gọi thuyền viên chuyển đồ xuống. Triệu Tây Trạch vội vàng nói. Ừm. Mộc Như Phong gật đầu. Một lão bản, tất cả có hai nhà kho, một cái là cất giữ khoáng vật, còn một nhà kho nữa, ngài xem có cần đích thân đi xem không? Triệu Tây Trạch nói thêm. Có thể. Mộc Như Phong gật đầu. Lúc này Triệu Tây Trạch liền dẫn Mộc Như Phong đi về phía trên thuyền. Mà những người phía sau tự nhiên cũng đi theo. Bất kể thế nào, bọn họ cũng muốn đến kiến thức một phen tái cụ cấp chính này, càng muốn gặp qua một lần hơn ngàn tấn sinh mệnh chi khoáng kia. Đặc biệt là Diệp Lâm và mấy người khế ước giả cấp cao này. Trước kia khi đẳng cấp còn thấp, bọn hắn từng đến bạo thực tàu biển, lúc đó nơm nớp lo sợ, vô cùng sợ hãi. Bọn hắn không ngờ hôm nay lại có thể đường hoàng với thân phận khách khứa đi lên, hơn nữa sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Khi Mộc Như Phong và mọi người đặt chân lên bạo thực tàu biển, chỉ thấy một nữ nhân đi tới trước mặt. Mộc tiên sinh, đã lâu không gặp. Lục Tuyết Thanh cười lên tiếng chào hỏi. A, à, Lục lâu chủ, sao ngươi lại ở trên thuyền? Mộc Như Phong thấy Lục Tuyết Thanh xuất hiện, lập tức có chút kinh ngạc nói. Mộc lão bản, hôm nay vừa đúng là chuyến vận chuyển vật liệu, Lục lâu chủ hiện tại phụ trách áp giải đám vật tư kia của bọn họ. Triệu Tây Trạch giải thích nói. Thì ra là thế, Lục lâu chủ, tiến độ xây dựng tòa thành ở biển chết thế nào rồi? Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Xây thành trì ở biển chết vẫn là quá khó khăn, hiện tại vừa mới chiếm được địa bàn, đã bắt đầu xây móng, bây giờ còn phải đợi vật tư đến mới có thể bắt đầu xây dựng. Lục Tuyết Thanh nói. Vậy cũng nhanh thôi, Lục lâu chủ, đến lúc thành thị xây xong, nhớ gọi ta đến các băng khánh thành nhé. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Không thành vấn đề, đến lúc đó nhất định rồi. Lục Tuyết Thanh cũng vừa cười vừa nói. Ta còn có việc, không ở lại với ngươi. Ngươi cứ bận việc đi, ta cũng chỉ đến chào hỏi thôi. Rất nhanh, một đoàn người liền đi về phía nhà kho trên bong nhỏ. Trên đường đi, Triệu Tây Trạch không ngừng nói với Mộc Như Phong về tình hình bạo thực tàu biển. Mộc Như Phong thỉnh thoảng gật đầu, ừ một tiếng, nhìn qua cũng không để ý lắm. Ngược lại là những người phía sau như Diệp Lâm, sau khi nghe Triệu Tây Trạch báo cáo, cả đám đều hít sâu một hơi. Một đoàn người đi tới khoang nhỏ trên tàu, phía dưới là nơi cố ý dành cho Mộc Như Phong cất giữ sinh mệnh chi khoáng và một số khoáng thạch khác. Đồng thời, trước cửa nhà kho, đã tụ tập 30 vị thuyền viên. Trong đó, 20 cái là quỷ dị thuyền viên, 10 người là khế ước giả tham gia phó bản bạo thực tàu biển. Bởi vì Mộc Như Phong, những người chơi tham gia bạo thực tàu biển về cơ bản sẽ không gặp nguy hiểm gì, chỉ cần không đi trêu chọc khách nhân là được. Đương nhiên, vất vả thì vẫn có chút vất vả, dù sao tiến vào phó bản không phải là du sơn ngoạn thủy, mà là phải làm công, cho nên, gọi 10 khế ước giả này đến, chính là để bọn hắn dùng thanh vật phẩm tiến hành vận chuyển hàng hóa. Mặc dù có hạn mức cao nhất, nhưng được cái nhẹ nhàng, không đúng, cũng không nhẹ nhàng, nghĩ đến chắc chắn sẽ để bọn hắn khiêng thêm một phần. Cửa chính nhà kho từ từ mở ra, lập tức các loại khoáng thạch bảo quang lấp lánh, làm lóa mắt mọi người. Lục quang, bạch quang, hồng quang, các loại quang mang, đương nhiên, lục quang vẫn là nổi bật hơn cả. Nhiều, nhiều sinh mệnh chi khoáng quá. Người của cục quỷ sự trông thấy khoáng thạch trong kho, cả người đều lâm vào ngây dại. Một lão bản, ngài cần sinh mệnh chi khoáng tổng cộng có 2.000 tấn, cộng thêm những loại khoáng thạch khác, có 1.000 tấn. Triệu Tây Trạch nói. A, à, nhiều vậy sao? Diệp tổng bộ trưởng, ngươi cũng cho người chuyển 1.000 tấn xuống đi, còn lại ta sẽ tự mình thu. Mộc Như Phong nói. Cái này, tiểu Mộc à, có thể thương lượng với ngươi một chuyện không? Diệp Lâm kịp phản ứng, tiến lên một bước, mở miệng nói. Chuyện gì, ngài nói đi. ngươi xem, những khoáng thạch này, ngươi hẳn là tạm thời chưa cần dùng đến, không biết có thể cho cục quỹ sự trước được không? Những khoáng thạch này có thể chế tạo ra vòng tay đổ bộ, tuyệt đối có thể cho tất cả người chơi cả nước, thậm chí là người chơi dự bị đều có một cái. Có những khoáng thạch này, cục quỹ sự có thể tăng cường năng lực sản xuất, tuyệt đối có thể trước khi quỷ dị thế giới giáng lâm toàn diện, trang bị cho toàn bộ nhân dân cả nước mỗi người một cái. Diệp Lâm nói, ngươi yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không để ngươi chịu thiệt, những khoáng thạch này giá trị bao nhiêu tiền, chúng ta sẽ mua lại gấp đôi, chẳng qua, tạm thời chưa có tiền trả ngay, trước hết phải viết giấy nợ. Ngoài ra, Tuế Nguyệt Thư, mỗi 2 tháng ngươi có 1 lần quyền sử dụng, tất cả sản phẩm mới nghiên cứu của cục quỹ sự, đều sẽ ưu tiên cho ngươi sử dụng. Kho đạo cụ của ban ngành liên quan cả nước, mỗi tháng tùy ngươi chọn lựa 2 loại đạo cụ, bao gồm cả đạo cụ loại quy tắc bên trong. Hiện tại không phải như trước kia, việc hối đoái kho đạo cụ trở nên nghiêm ngặt hơn nữa người chơi càng ngày càng nhiều, đồ vật trong kho đạo cụ cũng càng phát phong phú. Ta sẽ nâng cấp chức vị cho ngươi, làm phó bộ trưởng thứ 3 của tổng bộ ban ngành liên quan chúng ta, ngươi có thể điều động toàn bộ ban ngành liên quan, thời khắc cần thiết có thể điều động cả nước bộ đội. Diệp Lâm nói, Diệp Lâm làm tổng bộ trưởng ban ngành liên quan, có quyền lợi cực lớn, phía trên hắn chỉ có một người, đó chính là vị ở Nam Hải kia. Cho nên, cho Mộc Như Phong những điều kiện này, hắn đều có thể làm chủ. Mộc Như Phong không nói gì, cúi đầu trầm tư. Điền Hữu Đạo mấy người cũng không nói chuyện, mấy người của cục quỹ sự cũng đứng yên tại chỗ, mặc dù rất kích động, nhưng cũng không chạy vào trong kho hàng. Mà 10 khế ước giả trước cửa kho hàng kia, giờ phút này trong lòng đã dâng lên sóng to gió lớn. Ban đầu bọn hắn đang yên đang lành lên lớp, hoặc là đang quét dọn bong tàu, hoặc là đang làm phụ bếp, hay là đang phục vụ trong phòng khách. Bây giờ đột nhiên bị gọi tới đây, sau đó lại có một nhóm người sống, một nhóm khế ước giả khác. Ban đầu còn tưởng là người chơi tham gia phó bản, nhưng nghĩ lại không đúng, bởi vì phó bản chỉ có 10 người. Điều quan trọng nhất là thái độ của thuyền trưởng Triệu Tây Trạch, thật sự là quá nịnh nọt. Sau đó nghe được đối thoại của bọn họ, từng người làm sao có thể không khiếp sợ, trong 10 khế ước giả này, có 4 người là người của ban ngành liên quan, 6 người còn lại có 4 người là của thế lực tập đoàn, có 2 người là tán nhân. 6 khế ước giả kia không nói đến, nhưng 4 người của ban ngành liên quan kia nghe thấy Diệp Lâm là tổng bộ trưởng của ban ngành liên quan, vậy thì càng thêm chấn kinh. Đặc biệt là một khế ước giả cấp 5 trong số đó, hắn từng đến tổng bộ một chuyến, còn từng gặp qua Diệp Lâm một lần, cho nên hắn biết, Diệp Lâm này là thật. Sau đó bọn hắn cũng thắc mắc Mộc Như Phong rốt cuộc là ai, thế mà có được năng lượng lớn như vậy, lại khiến Diệp Lâm, tổng bộ trưởng này, phải xuống nước phong cho hắn chức phó bộ trưởng. Đây chính là phó bộ trưởng tổng bộ, không phải bộ trưởng của các phân bộ khắp cả nước, quyền lợi của hai bên có thể nói là khác biệt một trời một vực. Chỉ cần nghe những gì Diệp Lâm tổng bộ trưởng nói là có thể biết được. Hắn rất muốn lên tiếng, nhưng cân nhắc đến tình huống hiện tại, chỉ có thể nhẫn nhịn, chờ đợi cơ hội thích hợp. Lúc này, Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV chậm rãi ngẩng đầu lên, mở miệng nói thật, những khoáng thạch này, giá thị trường không sai biệt lắm khoảng hơn 3 tỷ. Mặc dù giá nhập hàng của ta có rẻ hơn một chút, nhưng ta cũng là bỏ ra vàng bạc thật. Yêu cầu của Tổng Bộ trưởng, cơ hồ có thể coi là tay không bắt sói trắng, ta nghĩ, là một kẻ ngu cũng sẽ không đồng ý. Diệp Lâm nghe vậy, trong lòng thở dài một tiếng, quả nhiên, hắn vẫn còn có chút làm khó người ta. Dù sao, giá trị của những thứ trong này thật sự quá lớn. Một phó bộ trưởng nho nhỏ, trước mặt nhân vật như Mộc Như Phong, kỳ thật sự không đáng là gì. Điền Hữu Đạo muốn nói gì đó, nhưng nghĩ đến mình và Mộc Như Phong dường như không có nhiều giao tình, cuối cùng vẫn không mở miệng. Hàng Thần, gia hỏa này, trong mắt không ngừng lóe lên tinh quang, hắn không thể nào ngờ được Mộc Như Phong lại giàu có đến vậy. Giàu đến mức hắn phải động lòng. Dựa theo ghi chép trên cuốn sổ, tiểu tử này thực lực cường đại, đừng nói là ta, không chừng Diệp Lâm cũng không phải là đối thủ. Gia hỏa này còn giàu có như vậy, lại là cổ đông của Bạo Thực Tàu Biển, trên người tiểu tử này bí mật tuyệt đối không nhỏ, đánh lại không đánh lại, ép cũng không ép được, xưa nay anh hùng khó qua ải mỹ nhân, xem ra cũng chỉ có thể sử dụng mỹ nhân kế. Trong lòng Hàng Thần nảy ra một kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng mà, ta cũng không phải là một người ích kỷ, cho nên, Diệp Tổng Bộ trưởng, ngươi nói đi, ta đáp ứng. Vốn đám người cho rằng Mộc Như Phong đã giải quyết, nhưng không ngờ Mộc Như Phong lại chuyển lời, trực tiếp đáp ứng. Tốt quá rồi, cảm tạ, thật quá cảm tạ. Diệp Lâm lập tức kích động, tiến lên đưa tay nắm lấy hai tay Mộc Như Phong. Rõ ràng Diệp Lâm còn trẻ như vậy, sao lại có cảm giác giống như người thế hệ trước vậy? Không lẽ nào Diệp Lâm cũng là một lão gia hỏa, bởi vì khế ước quỷ mà trở nên trẻ như vậy, giá cả những khoáng thạch này, cứ dựa theo giá thị trường là được, đánh giấy vay nợ, không có vấn đề, chỉ có điều, ta cần một chút đạo cụ có thể gia tăng giá trị may mắn, còn có đạo cụ có thể gia tăng thuộc tính. Các ngươi có thể thu thập giúp ta trong phạm vi toàn thế giới, một số đạo cụ tương đối đặc thù cũng được, cái này coi như làm lợi tức, thế nào? Mộc Như Phong nói. Điều kiện đôi bên thật ra là không ngang nhau, nhưng Mộc Như Phong không thể mặc kệ quốc gia. Chính mình có năng lực, chẳng lẽ không giúp quốc gia một phen, chờ về sau, quỷ dị thế giới giáng lâm, trơ mắt nhìn đại lượng người bình thường tử vong sao, hắn không muốn trở thành đại hạ Mộc Như Phong, một người thực lực mạnh vô biên, nhưng toàn bộ thế giới chỉ còn lại một mình hắn cô tịch và bi thảm. Dù sau này Mộc Như Phong có trở thành tồn tại phía trên cấp 9, nhưng như vậy thì sao? Có thể đem người đã chết phục sinh sao? Có thể đem quỷ dị thế giới hủy diệt, để thế giới hiện thực trùng sinh sao? Có thể. Diệp Lâm cơ hồ không chút do dự, trực tiếp đáp ứng. Vậy, Triệu Tây Trạch, có thể để bọn hắn bắt đầu dời. Mộc Như Phong mở miệng nói. Được, nghe thấy chưa, tranh thủ thời gian chuyển, đem toàn bộ những khoáng thạch này đến dưới thuyền đi. Triệu Tây Trạch ra lệnh cho quỷ công nhân viên. Những quỷ nhân viên kia lên tiếng, nhao nhao đi về phía nhà kho. Lưu Hạo cục trưởng, bây giờ ngươi đi quỷ sự tình cục điều một số người tới, chờ những khoáng thạch này chuyển xuống, ngươi trông chừng một chút. Diệp Lâm nói với cục trưởng quỷ sự tình cục. Vâng, tổng bộ trưởng, ta sẽ trông coi cẩn thận, sẽ không tổn thất một điểm. Lưu Hạo gật đầu, mặt đầy kích động. Nhiều khoáng thạch như vậy, nhiều khoáng thạch như vậy a, lại có thể mở rộng sản lượng, lại có thể nghiên cứu đạo cụ mới, thật là quá vui vẻ, quá kích động. 10 người các ngươi tới đây. Lúc này, Mộc Như Phong bỗng nhiên gọi lại 10 người chơi chuẩn bị đi chuyển hàng hóa. Đi cà. Mau tới đây, không nghe thấy một lão bản nói sao? Triệu Tây Trạch lúc này quát lớn một tiếng. 10 khế ước giả kia lập tức đi tới. Một bộ trưởng tốt, Diệp tổng bộ trưởng tốt, ta là tổng bộ bộ trưởng A Thị Mục Thú. Một khế ước giả đi đầu mở miệng. Một bộ trưởng, Diệp tổng bộ trưởng. Ta là phó bộ trưởng tổng bộ Tiên Đào Thị Dương Thuần. Ta là ta ba khế ước giả ba ngành liên quan khác cũng vội vàng tự giới thiệu, sợ chậm một chút sẽ bị diệt khẩu. A Thị tổng bộ Mục Thú. Ta nhớ ta từng gặp ngươi. Diệp Lâm mở miệng nói. Quốc Khánh, ta từng tới kinh thành tổng bộ một chuyến, không nghĩ tới Diệp tổng bộ trưởng còn nhớ rõ ta. Mục Thú quả thực không ngờ Diệp Lâm lại còn nhớ rõ hắn. Lúc ấy coi như gặp mặt một lần. Thậm chí còn không nói chuyện. Các ngươi hẳn là đều nghe được lời chúng ta vừa nói a. Mộc Như Phong bỗng nhiên mở miệng. Có nghe một chút. Một người chơi gật đầu. Một bộ trưởng, Diệp tổng bộ trưởng, các ngài yên tâm, chúng ta khẳng định sẽ không nói ra. Đúng a, chúng ta nhất định thủ khẩu như bình. Những khế ước giả kia nhao nhao mở miệng. Mặc dù ta tin tưởng các ngươi, nhưng ta cảm thấy vẫn nên lưu lại bảo hiểm thì tốt hơn. Triệu thuyền trưởng, hợp đồng lấy ra chưa? Mộc Như Phong nhìn về phía Triệu Tây Trạch. Tiểu Vương, tới đây. Triệu Tây Trạch lập tức gọi một bộ xương khô mặt Tây Trang ở xa xa. Thuyền trưởng, một lão bản, hợp đồng ở đây. Vương lái chính cầm một chồng quy tắc hợp đồng trong tay. Ký phần quy tắc hợp đồng này đi, đây cũng là vì các ngươi tốt. Mộc Như Phong nói. Đúng, ký cái hợp đồng bảo mật như vậy đối với tất cả chúng ta đều tốt, ta cũng ký một cái, còn có các ngươi, cũng đều ký một cái hợp đồng. Diệp Lâm gật đầu, sau đó nói với hàng thần đám người. Mộc Như Phong nghe vậy, trong lòng rất hài lòng, hắn kỳ thật cũng không muốn cho hàng thần bọn người ký, bất quá Diệp Lâm đã nói vậy, ký thì ký vậy. Như vậy một số bí mật của hắn sẽ không bị nhiều người biết được. Hàng thần không đồng ý, nhưng hắn không thể cự tuyệt. Bất đắc dĩ ký quy tắc hợp đồng. Những người kia của quỷ sự tình cục tự nhiên sẽ không cự tuyệt, cũng nhanh chóng ký kết hợp đồng. Tốt, các ngươi đi làm việc đi. Triệu Tây Trạch phất tay với 10 người chơi kia. Bọn hắn cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi làm việc. Diệp Tổng Bộ trưởng, nơi này giao cho các ngươi, ta cần phải đi nhà kho khác. Mục Như Phong nói. Tốt, Mục tiên sinh cứ đi làm việc của ngài. Diệp Lâm cũng không truy vấn trong kho hàng khác có cái gì. Nhà kho nguyên vật liệu khoáng thạch này có thể trực tiếp đánh giấy nợ cho bọn hắn đã là Mục Như Phong rất hào phóng. Rất nhanh, Mục Như Phong đi tới một nhà kho khác. Kho hàng này nhỏ hơn một chút, bên trong phần lớn cất giữ một chút linh quả có thể gia tăng thuộc tính. Ngược lại là rất nhiều, chỉ có điều Mục Như Phong vẫn thấy một chút mình đã từng ăn qua. Mục Như Phong cũng không để ý, toàn bộ đều thu vào thanh vật phẩm. Chính mình ăn không được, có thể cho thân bằng hảo hữu ăn nha, thậm chí có thể ban thưởng cho người phía dưới. Ngoài ra, còn có không ít đạo cụ, cơ hồ đều là đạo cụ loại thay thế tay chân. Thậm chí còn có mấy món quy tắc loại đạo cụ. Quy tắc loại đạo cụ bình thường đối với Mục Như Phong không có tác dụng quá lớn, quy tắc loại đạo cụ quá tốt cũng không tới phiên Mục Như Phong. Cho nên, Mục Như Phong liền để Bách Bảo Lâu làm cho hắn nhiều đạo cụ loại tay chân một chút, vừa vặn phối hợp với đổ bộ vòng tay. Tính kỹ mấy cái, trọn vẹn mấy trăm kiện. Đương nhiên, chính Mục Như Phong cũng muốn hai kiện đạo cụ cường lực. Hai kiện đạo cụ cường lực này, một cái là bao tay, một cái là quần áo. Thiên tầm ti thủ sáo, lấy tơ do thiên tầm quỷ đế phun ra làm chủ vật liệu luyện chế mà thành bao tay. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể chống đỡ một bộ phận tổn thương của đao kiếm các loại vũ khí, có thể chống đỡ một bộ phận tổn thương loại năng lượng. Thuộc tính đặc biệt, đeo bao tay, có thể gia tăng 2 thành tốc độ công kích, có thể gia tăng 2 thành uy lực kỹ năng và vũ khí loại quyền, sau khi tổn hại có thể tự động chữa trị. Thiên tầm ti bào, lấy tơ do thiên tầm quỷ đế phun ra làm chủ vật liệu luyện chế mà thành áo bào. Hiệu quả, cấp 9 đạo cụ, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, có thể chống đỡ tổn thương của đao kiếm các loại vũ khí cấp 9, có thể chống đỡ một bộ phận tổn thương loại năng lượng. Thuộc tính đặc biệt, có thể tự do biến hóa kiểu dáng áo bào, nhưng không thể cải biến nhan sắc của nó, mặt thiên tầm ti bào, có thể gia tăng 2 thành tốc độ thân pháp, có thể tăng phúc 2 thành quỷ lực, sau khi tổn hại có thể tự động chữa trị. Hai kiện đạo cụ này vừa vặn Mục Như Phong đều cần dùng đến, mà thuộc tính cũng không tính là chênh lệch. Mục Như Phong tại chỗ liền đem bao tay và áo tơ mặc lên người. Kiểu dáng trực tiếp biến thành một bộ đồ mặc ở nhà thông thường. Chỉ là, Mục Như Phong trên tay còn mang theo bao tay màu trắng, cộng thêm quần áo ở nhà màu trắng, nhìn có vẻ hơi dở dở ương ương. Nghĩ nghĩ, Mục Như Phong để nó biến thành bộ dáng tây trang màu trắng, thậm chí áo khoác và cà vạt đều biến hóa ra. Âu phục màu trắng, phối hợp bao tay màu trắng, nhan trị của Mục Như Phong nhờ âu phục màu trắng phụ trợ lại lần nữa tăng vọt một cấp bậc. Mục Như Phong lúc này mới hài lòng gật đầu. Hai nhà kho này hết thảy đồ vật cần bao nhiêu hồn sao? Mục Như Phong hỏi Triệu Tây Trạch. Mục lão bản, đây là danh sách, tổng cộng là 2.613.280.000. Bách Bảo Lâu bên kia đã lau số lẻ, ngài chỉ cần giao 2.610.000.000 là được rồi. Triệu Tây Trạch đưa một tờ danh sách rất dài cho Mục Như Phong. Mục Như Phong quét mắt, sau đó gật đầu, nói xem trả tiền thế nào, Mục lão bản, cái này ta cũng không rõ lắm, hay là ngài hỏi Lục tiểu thư. Triệu Tây Trạch nói, được, nàng ở phòng nào, ta đi tìm nàng. Mục Như Phong nói, Lục tiểu thư ở phòng siêu cấp VIP số 1518. Triệu Tây Trạch nói, 1518. Ha ha. Mục Như Phong mỉm cười. Vẫn là rất xảo, trước đây khi hắn tiến vào phó bản bạo thực tàu biển, ở cũng là phòng số 1518. Ngươi không cần đi theo ta, ngươi đi giúp việc của ngươi đi, ta tự đi. Mục Như Phong mới vừa đi hai bước, thấy Triệu Tây Trạch đuổi theo, liền mở miệng nói. Mục lão bản, sự tình của ngài chính là sự tình lớn nhất, ta tự nhiên muốn đi theo hầu hạ ngài. Triệu Tây Trạch nịnh nọc nói. Ta nói, không cần đi theo ta, đúng, đạo cụ và khoáng thạch, tiếp tục thu mua giúp ta, đặc biệt là sinh mệnh chi khoáng kia. Mục Như Phong nói. Sinh mệnh chi khoáng đối với thế giới hiện thực quá trọng yếu, một cái đổ bộ vòng tay, đây chính là có thể cứu mạng nha. Mục lão bản, trong thời gian ngắn đạo cụ và khoáng thạch khẳng định không có nhiều như vậy, lần này chúng ta đã móc rỗng tồn kho của bọn hắn đào khoáng thạch hoặc là thu mua cũng cần một chút thời gian. Triệu Tây Trạch nói, không có việc gì, ngươi nhớ kỹ là được rồi, dù sao mỗi tháng ta có thể sẽ triệu hoán một lần bạo thực tàu biển. Mục Như Phong nói. Được rồi, Mục lão bản. Triệu Tây Trạch gật đầu. À, đúng, suýt chút nữa quên mất, ta hỏi ngươi một chút, bạo thực tàu biển mỗi tháng hẳn là chỉ có thể tới thế giới hiện thực một lần đi. Ta thấy trên thuyền có người chơi mới, nói cách khác, tháng này đã tới thế giới hiện thực một chuyến, vậy tại sao hôm nay ta còn có thể triệu hoán? Mục Như Phong mở miệng hỏi. Trương Thiếu đã được cập nhật, xin lỗi vì sự bất tiện, dạo này tôi bận quá nên đôi lúc quên mất. Mục lão bản, ngài hẳn là đã rất lâu không xem thuộc tính của thẻ hắc kim rồi. Hai tháng trước, thẻ hắc kim của bạo thực tàu biển chúng ta đã không còn bị giới hạn số lần triệu hồi bạo thực tàu biển giáng lâm nữa. Bất kể bạo thực tàu biển đã đến thế giới hiện thực mấy lần, chỉ cần cầm thẻ hắc kim trong tay từ thế giới hiện thực triệu hồi, đều sẽ được hưởng ứng. Hơn nữa, bạo thực tàu biển chúng ta đã chuyển thành cứ 15 ngày một lần sẽ đến thế giới hiện thực đón người chơi được triệu hồi. Triệu Tây Trạch nói. Hửng. Hai tháng trước đã như vậy rồi sao? 15 ngày một lần. Triệu hồi không bị giới hạn, Mục Như Phong lập tức lấy thẻ hắc kim bạo thực tàu biển ra, xem xét lại thuộc tính. Hội viên thẻ hắc kim bạo thực tàu biển, hội viên thẻ hắc kim tôn quý nhất của bạo thực tàu biển, cần nạp một lần duy nhất 100 triệu hồn tệ trở lên trên bạo thực tàu biển mới có thể nhận được, là biểu tượng thân phận. Hiệu quả, cầm thẻ này, có thể miễn phí đi bạo thực tàu biển, tất cả chi phí trên tàu được giảm 60%. Có thể tiêu phí hồn tệ, để bạo thực tàu biển đến tận nơi đón khách, bao gồm cả thế giới hiện thực. Chú một, nếu cần đến thế giới hiện thực đưa đón, giới hạn mỗi tháng một lần, không bị giới hạn số lần bạo thực tàu biển đến thế giới hiện thực. Chú 2, số dư trong thẻ hắc kim không được thấp hơn 1.000 vạn, nếu không sẽ bị hạ cấp. Hiệu quả đặc biệt, có thể ra mệnh lệnh cho nhân viên ở một mức độ nhất định. Dữ liệu không có gì thay đổi, chỉ có ở chú thích một thêm vào một đoạn, quả nhiên là không bị giới hạn. Như vậy, sau này chẳng phải Mục Như Phong mỗi tháng đều có thể qua lại quỷ dị thế giới một lần hay sao, như vậy Mục Như Phong sẽ không cần phải lo lắng. Hoàn toàn có thể bắt đầu triển khai thăm dò quy mô lớn ở quỷ dị thế giới. Vừa hay, hắn mới từ phó bản trở về, còn một tháng nữa là đến kỳ nghỉ. Thêm vào đó, khoảng cách đến ngày mùng ngày 1 tháng 1, thời điểm nguy cơ của tinh hồng ưu tuyển, cũng chỉ còn lại chưa đến 20 ngày, vừa vặn có thể nhân cơ hội này đến tinh hồng ưu tuyển ở thành phố Thanh Sơn. Bỗng nhiên, Mục Như Phong nghĩ tới điều gì đó, lại lấy thẻ hắc kim huyết tinh đoàn tàu ra. Hội viên thẻ hắc kim huyết tinh đoàn tàu, hội viên thẻ hắc kim tôn quý nhất của huyết tinh đoàn tàu, cần nạp 100 triệu nguyên hồn tiền giấy trên tàu, số dư còn lại không được thấp hơn 1.000 vạn, là biểu tượng thân phận. Hiệu quả, cầm thẻ này, có thể miễn phí đi tàu, tất cả chi phí trên tàu được giảm 60%, có thể tùy thời thay đổi mục đích của tàu, đến nơi mình muốn. Cũng có thể tiêu phí hồn tệ, để huyết tinh đoàn tàu đến tận nơi đón khách, bao gồm cả thế giới hiện thực. Chú thích, nếu cần đến thế giới hiện thực đưa đón, giới hạn mỗi tháng một lần, không bị những hạn chế khác. Hiệu quả đặc biệt, có thể ra mệnh lệnh cho nhân viên phục vụ ở một mức độ nhất định. Thuộc tính cũng thay đổi. Mục Như Phong hơi kinh ngạc. Nếu hắn nhớ không nhầm, mở thẻ huyết tinh đoàn tàu chỉ cần tiêu phí duy nhất một lần 1 triệu hồn tệ, số dư còn lại không được thấp hơn 100 vạn, nhưng bây giờ lại trở thành nạp 100 triệu. Số dư còn lại không được thấp hơn 1.000 vạn. Mục Như Phong nhớ lại lời Triệu Lái Chính vừa nói, điều kiện của thẻ hắc kim này có thể do thuyền trưởng hoặc trưởng tàu tự điều chỉnh. Mức thấp nhất là 1 triệu, mức cao nhất là 100 triệu. Trước đây huyết tinh đoàn tàu vì thiếu một đợt vật tái tạo cấp 9 nên khá túng thiếu, cho nên đã điều chỉnh hạn mức thẻ hắc kim xuống mức thấp nhất. Bây giờ đã không thiếu tiền, còn đột phá vật tái tạo cấp 9. Điều kiện mở thẻ này tự nhiên là phải điều chỉnh lên mức cao nhất. Nếu không thì thật sự là đến cái quần lót cũng không còn. Ngoài sự thay đổi về điều kiện mở thẻ này, quả nhiên ở phía sau cũng thêm vào một dòng, không bị những hạn chế khác. Nói cách khác, Mục Như Phong mỗi tháng chắc chắn có thể triệu hồi huyết tinh đoàn tàu giáng lâm một lần. Điều quan trọng nhất là, một thẻ hắc kim có thể triệu hồi một lần, vậy hai thẻ hắc kim có thể triệu hồi hai lần. Nghĩ đến đây, Mục Như Phong nói với Triệu Tây Trạch, Triệu thuyền trưởng, ngươi mở thêm 4 thẻ hắc kim ở chỗ ngươi đi, ngươi hạ thấp điều kiện thẻ hắc kim xuống một chút. Mặc dù hắn có tiền, nhưng nếu có thể giảm bớt một chút thì vẫn có thể tiết kiệm được mấy trăm triệu. À, một lão bản, điều kiện thẻ hắc kim ta có thể hạ thấp, nhưng ít nhất cũng cần nạp 1.000 vạn mới có thể mở thẻ. Nếu điều chỉnh xuống mức thấp nhất, sẽ tổn hại đến lợi ích của bạo thực tàu biển, như vậy bản thân bạo thực tàu biển sẽ không đồng ý, cho nên ta không thể điều chỉnh xuống mức 1 triệu để mở thẻ được. Triệu Tây Trạch nói, 1.000 vạn. Cũng được, cũng tiết kiệm được kha khá. Mộc Như Phong gật đầu. Ngươi hẳn là cũng có phần trăm hoa hồng, coi như số tiền đó là tiền thưởng cho ngươi. Cảm ơn một lão bản. Triệu Tây Trạch lập tức mừng rỡ. 40 triệu mà có 1% hoa hồng, vậy cũng có 40 vạn hồn tệ, mặc dù hắn không thiếu tiền do bán cổ phần. Nhưng, thu nhập 40 vạn hồn tệ chẳng lẽ lại không đáng vui sao, giống như ở thế giới hiện thực, người có mấy trăm triệu tài sản, người khác cho không ngươi 40 vạn mà không có bất kỳ tranh chấp gì, người có muốn hay không, rất nhanh. Mộc Như Phong gọi Tiểu Anh, Bạch Tinh Vi, Tiểu Long và Huyễn Tâm Quỷ Vương ra. Tiểu Anh và hai người kia ngược lại rất cao hứng, còn Huyễn Tâm Quỷ Vương thì sợ hãi rụt rè, tỏ ra cực kỳ sợ hãi Mộc Như Phong. Rất nhanh, Mộc Như Phong làm cho bốn người họ mỗi người một thẻ hắc kim bạo thực tàu biển. Mặc dù số dư còn lại chỉ có 1.000 vạn, nhưng cũng khiến cho bọn họ rất vui vẻ. Đặc biệt là Bạch Tinh Vi, biết Mộc Như Phong nạp cho mình 1.000 vạn vào thẻ hắc kim, đơn giản là vui mừng đến phát điên. Nàng một lần nữa cảm thấy việc mình ký kết khế ước với Mộc Như Phong là một quyết định chính xác biết bao. Huyễn Tâm Quỷ Vương thì cẩn thận nắm chặt thẻ hắc kim, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Năng lực học tập của nó rất mạnh, từ khi Mộc Như Phong trở về, nó cũng có thể thăm dò mọi thứ bên ngoài. Mộc Như Phong cũng biết, nhưng lại không ngăn cấm hành vi thăm dò bên ngoài của nó. Cho nên, Huyễn Tâm Quỷ Vương cũng dần dần ý thức được mình đã từ thời đại quá khứ đến thời đại sau này. Mặc dù nó không hiểu rõ, nhưng không cản trở nó suy nghĩ. Nói đến, nó kỳ thật không được coi là quỷ dị nguyên sinh của quỷ dị thế giới, mà là bị một tồn tại trên cả quỷ đế dùng một loại bản nguyên nào đó phong ấn tại lối vào. Bản nguyên này là gì, nó không biết, nhưng lại sinh ra nó. Nó không hiểu rõ về quỷ dị thế giới, nhưng biết sứ mệnh của mình, đó là phá vỡ phong ấn, để quỷ dị thế giới giáng lâm đại hạ. Nó hiện tại cũng biết 1.000 vạn hồn tệ là khái niệm gì, cho nên nó cũng chấn kinh khi Mộc Như Phong dám trực tiếp cho nó 1.000 vạn. Đừng làm ồn nữa, các ngươi cất kỹ thẻ hắc kim, muốn ăn gì thì có thể gọi món trên bạo thực tàu biển, dùng thẻ thanh toán là được. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc ca. Bạch Tinh Vi là người hưởng ứng đầu tiên. Cảm ơn ba ba. Tiểu Anh cũng vui vẻ nói cảm ơn. Gào. Tiểu Long còn chưa biết nói chuyện, chỉ có thể trả lời bằng cách gầm rú. Huyễn Tâm Quỷ Vương vẫn run rẩy, không dám mở miệng. Thật sự là bị Mộc Như Phong đánh cho sợ rồi. Mấy ngày gần đây, cũng không ít lần bị Tiểu Long giày vò, không hiểu vì sao, Tiểu Long rất thích tìm nó chơi. Chơi thì không sao, nhưng luôn ra tay không có nặng nhẹ, nó lại không dám hoàn thủ. À, đúng rồi Mộc ca, chúng ta hình như không thể rời xa ngươi quá 10 mét. Mộc ca cũng phải đi cùng chúng ta đến nhà ăn sao? Bạch Tinh Vi nói. Triệu Tây Trạch nghe vậy, vội vàng nói, các ngươi có thể quét mã chọn món, đến lúc đó ta sẽ bảo nhân viên phục vụ mang đồ ăn đến. Tốt quá, cảm ơn đại thúc. Tiểu Anh liên tục gật đầu. Không cần cảm ơn, phục vụ các ngươi là bổn phận của ta. Triệu Tây Trạch cười cười, sau đó vất tay, một đoàn sương đen nổi lên, cuối cùng biến thành một mã QR. Bạch Tinh Vi lập tức lấy điện thoại di động của mình ra quét mã, sau khi quét mã xong, mấy người liền trở về ô khế ước chọn món. Mộc Như Phong thì bảo Triệu Tây Trạch đi làm việc, sau đó đi về phía phòng VIP siêu cấp. Trước cửa phòng số 1518. Cốc cốc cốc. Một nhân viên phục vụ gõ cửa phòng. Lục tiểu thư, có một vị khách nhân tên là Mộc Như Phong đến tìm ngài. Nhân viên phục vụ này là quỷ dị. Vốn dĩ nên là người chơi, nhưng tất cả đều bị gọi đi khuân gạch, cũng chỉ có thể để quỷ dị làm việc. Rất nhanh, cửa phòng liền được mở ra, bóng dáng Lục Tuyết Thanh xuất hiện ở bên trong. Mộc tổng, mời vào. Lục Tuyết Thanh mời. Mộc Như Phong mỉm cười, đi thẳng vào, cửa phòng thì được nhân viên phục vụ kia đóng lại. Lục tiểu thư, ta đến là để trả tiền cho đám vật liệu kia, phải trả tiền như thế nào? Mục Như Phong ngồi xuống ghế sofa, mở miệng hỏi. Ngươi trực tiếp chuyển khoản đến thẻ ngân hàng thiên địa của Bách Bảo Lâu là được, ngươi có biết số thẻ không? Lục Tuyết Thanh hỏi. Ta không biết. Mục Như Phong lắc đầu nói. Kỳ thật ngươi cũng có thể mở app Bách Bảo Lâu, phía trên hẳn là có thông tin chi tiết đơn đặt hàng, ngươi trực tiếp trả tiền ở trên đó cũng được. Lục Tuyết Thanh nói. À, đúng rồi, ta tải app Bách Bảo Lâu, sao lại quên mất? Mục Như Phong vỗ đầu một cái, nhớ ra. Lúc này, Mục Như Phong liền lấy điện thoại ra mở app. Quả nhiên, hắn phát hiện đơn đặt hàng những thứ mình đã mua trong app. Số hồng sao phải trả cũng giống hệt giá cả mà Triệu Tây Trạch đã nói. Mục Như Phong nhấn gửi đơn đặt hàng, sau đó thanh toán. Giá gốc là 2 tỷ 610 triệu, nhưng hắn có phiếu giảm giá 10%, chỉ phải trả 2 tỷ 349 triệu hồng sao. Phiếu giảm giá 10% thật sự là rất thoải mái. Thậm chí tiền Triệu Tây Trạch mở thẻ kia tốn 4.000 vạn cũng chỉ mất 3.600 vạn. Mục Như Phong xem xét hồn sao của mình, còn thừa lại 10 tỷ 562 triệu. Lục Lâu Chủ, thật sự là làm phiền, ngài nghỉ ngơi đi, ta đi xuống trước. Mục Như Phong thu điện thoại lại, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Mục Tổng, đã muốn đi rồi sao? Lục Tuyết Thanh nói. Đúng vậy, ta còn có việc. Mục Như Phong gật đầu. Mục Tổng, chuyện của biểu muội ta, ngươi hẳn là không quên chứ, ngươi suy nghĩ thế nào? Lục Tuyết Thanh nói. Lục Tuyết Thanh nhiều lần đều muốn tìm Mục Như Phong, nhưng mấy lần phó bản gần đây, Mục Như Phong không liên lạc với bên ngoài, căn bản tìm không thấy người. Nàng nghĩ tới biểu muội của mình liền đau đầu, chỉ mong khế ước giả mau chóng mang hắn đi, đúng lúc cùng nàng nói chuyện của Mục Như Phong, nàng cũng đồng ý lần này tìm được người, làm sao có thể cứ như vậy để Mục Như Phong đi. Xin lỗi, Lục Tiểu Thư, ô khế ước của ta đã đầy, có lẽ không thể ký kết khế ước với biểu muội của ngươi. Mục Như Phong áy náy nói. Mục Như Phong không muốn ký kết khế ước với biểu muội của Lục Tuyết Thanh, bởi vì hắn không muốn bí mật của mình bị lộ ra ngoài. Hắn hiện tại ký kết với những quỷ dị này, thân phận bối cảnh đều không mạnh, ký kết hợp đồng đều có hạn định qua điều khoản giữ bí mật, bọn hắn không có năng lực đi tiết lộ bí mật. Nhưng biểu muội của Lục Tuyết Thanh, thân phận dính dấp đến thế lực và quan hệ quá nhiều, phía sau càng có Bách Bảo Lâu, một thế lực siêu cấp. Không chừng còn có một tập đoàn cấp chính khác, quỷ biết có biện pháp giải trừ khế ước hợp đồng hay không, dù là không thể giải trừ, sửa chữa hoặc là che đậy một điều nào đó chẳng phải là sẽ lộ ra việc hắn có được hack. Đến lúc đó, áp lực ắt sẽ tăng vọt. Lần trước gặp ngươi vẫn là cấp 3 đã có một ô khế ước trống, bây giờ ngươi cấp 4, thêm một ô khế ước nữa, chẳng lẽ ngươi đều đã khế ước đầy? Lục Tuyết Thanh có chút nghi ngờ nói. Tự nhiên. Mục Như Phong nói, gọi Tiểu Anh cùng bốn người ra. Đây là Tiểu Anh, đây là Bạch Tinh Vi, đây là Tiểu Long, đây là Huyễn Tâm. Mục Như Phong nói. Nếu nói như vậy, ta sẽ nói lại với muội muội ta, ngươi có việc thì đi trước đi. Lục Tuyết Thanh có chút tiếc nuối nói. Mục Như Phong khẽ gật đầu, để Tiểu Anh bọn họ trở lại ô khế ước rồi rời khỏi phòng. Trong ô khế ước của Tiểu Anh, nơi này là một căn phòng thiếu nữ theo hệ hắc ám, rất âm trầm. Không tính là lớn, cũng chỉ khoảng 100 mét vuông, nhưng trang trí lại rất xa hoa. Đương nhiên, trang trí này đều là do Tiểu Anh tự mình trang trí. Tiểu Anh, Bạch Tinh Vi đều nằm trên một chiếc ghế sofa mềm mại. Tiểu Long thì ghé vào một bên, đôi mắt to nhìn chằm chằm các nàng. Bạch tỷ tỷ, ta chọn xong rồi. Tiểu Anh đưa điện thoại di động trả lại cho Bạch Tinh Vi. Ừm, vậy ta liền gửi đi. Bạch Tinh Vi nhìn giá tiền, tổng cộng hơn 20 vạn hồn sao. Hiện tại nàng cũng coi là có tiền có của, chút tiền lẻ này, nàng đã không để vào mắt. Khoan đã, Bạch tỷ tỷ, ngươi nói, có nên cho tiểu hầu tử một ít thức ăn không? Ta thấy nó lâu như vậy, hình như chưa từng ăn qua đồ vật. Tiểu Anh đột nhiên nói. Cái này... Tiểu hầu tử hình như là một ca cưỡng ép khế ước, không giống chúng ta, nhưng vẫn là cho nó một chút đồ ăn đi, không phải để nó đói chết, năng lực đều sẽ yếu đi. Bạch Tinh Vi nói. Ừm, đưa ta đi, ta giúp nó chọn. Tiểu Anh lập tức cầm lấy điện thoại, chọn thêm một chút đồ ăn, sau đó mới bảo Bạch Tinh Vi gửi đơn đặt hàng. Qua khoảng mười mấy phút, đồ các nàng chọn đã đến, được Mục Như Phong trực tiếp đưa vào. Các ngươi ăn trước đi, ta mang đồ ăn qua đó. Tiểu Anh nói. Ừm, cẩn thận một chút, nếu nó không nghe lời, cứ đánh, nó không dám hoàn thủ. Bạch Tinh Vi nói. Tiểu Anh gật đầu, sau đó cầm một con heo sữa quay cộng thêm một chậu lớn linh quả giống chuối tiêu. Chỉ là, khi Tiểu Anh đi vào ô khế ước của Huyễn Tâm, nơi này căn bản không nhìn thấy bất kỳ đồ vật gì, chỉ có một mảnh hắc ám. Tiểu Hầu Tử, ngươi ở đâu? Tiểu Anh mở miệng hỏi. Rất nhanh, hắc ám rút đi, Huyễn Tâm xuất hiện ở phía xa. Ngươi tới làm gì? Huyễn Tâm nói. Ta thấy ngươi vẫn luôn không ăn đồ vật, ta mang cho ngươi một chút đồ tới, yên tâm, không cần ngươi trả tiền, ta đã thanh toán giúp ngươi rồi. Tiểu Anh nói. Ăn đồ vật. Huyễn Tâm có chút nghi hoặc nhìn đồ vật trong tay Tiểu Anh. Nó nhớ kỹ, thức ăn của mình hẳn là máu thịt tươi mới, hay là quỷ dị, loại đồ ăn này xem xét chính là của nhân loại, hắn căn bản là không thể ăn. Ta để ở đây cho ngươi, ngươi tự mình tới ăn đi. Tiểu Anh còn tưởng Huyễn Tâm sợ người lạ, đặt đồ xuống rồi trực tiếp rời đi. Huyễn Tâm thấy Tiểu Anh rời đi, liền đi tới. Đây là đồ ăn của nhân loại, ta thật sự có thể ăn sao, nhưng thơm quá. Huyễn Tâm duỗi ngón tay chọc chọc vào con heo quay, cuối cùng nếm thử một miếng thịt. Khi thịt vào miệng, toàn bộ đôi mắt đều tỏa ra một đạo tinh quang. Ngon quá, thật quá ngon, đây có thể nói là lần đầu tiên nó được ăn đồ ăn từ khi sinh ra. Hơn nữa đây lại là heo cao cấp, được nướng bằng vật liệu đặc biệt, cho dù là hiệu quả hay hương vị, tuyệt đối so với máu thịt tươi mới còn ngon hơn. Tiểu Anh. Giờ khắc này, bóng dáng Tiểu Anh in sâu vào đáy lòng Huyễn Tâm. Mộc Như Phong đối với chuyện này hoàn toàn không biết. Giờ phút này, hắn vừa mới gọi được điện thoại cho trưởng tàu Huyết Tinh. Trưởng tàu, muốn liên hệ với ngươi thật đúng là khó, muốn đột phá, sao không nói trước với ta một tiếng? Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc tiên sinh, thật sự là xin lỗi, lúc đó tình huống khẩn cấp, là ta không suy xét chu đáo, thật sự xin lỗi. Trưởng tàu cực kỳ thành khẩn tạ lỗi. Thôi được rồi, đã qua rồi, nhưng vẫn muốn chúc mừng ngươi, đoàn tàu Tinh Hồng đột phá đến tái cụ cấp 9. Đâu có, đâu có, nếu như không phải một tiên sinh giúp đỡ, đừng nói là đột phá tái cụ cấp 9, sợ là sớm đã bị tàu biển bạo thực nuốt chửng. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được cảm xúc vui mừng trong lời nói của trưởng tàu. Cũng đúng, một trưởng tàu khống chế tái cụ cấp 8 và trưởng tàu khống chế tái cụ cấp 9 hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Mộc tiên sinh, ta nghe Tiểu Phi nói, lần trước ngài triệu hồi Huyết Tinh đoàn tàu đến bạo thực tàu biển, đó là tình huống gì? Trưởng tàu cẩn thận nghiêm túc dò hỏi. Trước khi hắn ngủ say đột phá, đều cùng Mộc Như Phong lập mưu xử lý Chu Thế Hiên đang chữa thương tại Huyết Thang khách sạn. Nhưng Mộc Như Phong thao tác, điều này khiến hắn có chút không hiểu rõ. Tiểu Phi cũng hỏi gì cũng không biết, Mộc Như Phong muốn tìm hắn cũng muốn tìm Mộc Như Phong. Chỉ là Mộc Như Phong tại thế giới hiện thực, đừng nói gọi điện thoại, gửi tin nhắn đều không thể đưa tới. Lúc đó Chu Thế Hiên không ở trên thuyền, sau đó rời khỏi Huyết Thang khách sạn, đến biển chết giải ma thành chờ đợi bạo thực tàu biển. Ta đã lên kế hoạch đi giết Chu Thế Hiên, vì không cho Chu Thế Hiên triệu hồi bạo thực tàu biển, cho nên ta triệu hồi Huyết Tinh đoàn tàu đối kháng bạo thực tàu biển, để nó không nhận Chu Thế Hiên triệu hồi. Sau đó ta liền đi giải ma thành, đem Chu Thế Hiên chém giết, cuối cùng trở thành cổ đông bạo thực tàu biển, thuyền trưởng cũng là ta bổ nhiệm. Về sau ngươi gặp bạo thực tàu biển cũng không cần kêu đánh kêu giết. Mộc Như Phong mở miệng nói. Cái gì? Chu Thế Hiên chết rồi. Bạo thực tàu biển hiện tại là ngài làm chủ rồi. Chấn kinh, trưởng tàu giờ phút này là thật sự chấn kinh. Hắn làm sao đều không nghĩ tới chính mình lúc này mới ngủ say bao lâu thời gian, thế mà phát sinh biến cố to lớn như vậy. Tốt, cứ như vậy đi, ta bên này còn có việc, đúng rồi. Gần đây ta có thể sẽ triệu hồi một lần học tập đoàn tàu, đánh một trận đánh ác liệt, ngươi cũng chuẩn bị một chút. Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tiên sinh, ta sẽ chuẩn bị thật tốt. Trưởng tàu trịnh trọng đáp. Cúp điện thoại, Mộc Như Phong xuống đến nhà kho, phát hiện nhà kho đã sớm bị dọn sạch. Mộc Như Phong lập tức lại đi tới bong tàu, vừa vặn trông thấy Diệp Lâm bọn người đang khiêng một khối khoáng thạch, có thứ tự xuống lầu. Hiển nhiên đây là đợt khoáng thạch cuối cùng của bọn hắn. Một lão bản, ngài đã tới, khoáng thạch đều đã được chuyển xuống. Triệu Tây Trạch cũng ở bong tàu, trông thấy Mục Như Phong tới, vội vàng tiến lên. Ừm, đúng rồi, bạo thực tàu biển còn có thể đổ ở đây bao lâu? Mục Như Phong dò hỏi. Mục lão bản, hắc kim thể triệu hồi bạo thực tàu biển xuất hiện tại thế giới hiện thực, có thể đổ một giờ, một canh giờ vừa đến liền sẽ cưỡng chế trở lại quỷ dị thế giới. Tính toán thời gian, còn khoảng 20 phút. Triệu Tây Trạch nói. 20 phút, cũng đủ rồi, ta xuống dưới một chuyến, ngươi cứ ở đây chờ đi, đợi lát nữa ta và ngươi cùng đi quỷ dị thế giới. Mục Như Phong nói. Được rồi, Mục lão bản. Triệu Tây Trạch gật đầu đáp. Mục Như Phong xuống thuyền, liền nhìn thấy bên bờ có rất nhiều khoáng thạch trân quý. Một vài khế ước giả đang cố gắng vận chuyển, hiển nhiên không thể để những khoáng thạch này ở lại đây. Diệp Lâm đem khoáng thạch trong tay cùng khoáng thạch bên trong túi đeo lưng lấy ra để xuống đất, quay người chuẩn bị tiếp tục lên thuyền. Vừa mới quay người lại, vừa vặn trông thấy Mục Như Phong từ phía trên xuống, hắn dừng bước. Tiểu Mục, ta vừa vặn còn muốn đi tìm ngươi, cho, đây là giấy tờ tùy thân của ngươi, thông tin tư liệu của ngươi cũng đã ghi vào hệ thống cả nước. Chỉ cần ngươi đưa ra giấy chứng nhận liền có thể điều động một bộ phận tài nguyên xã hội. Diệp Lâm lấy ra một cái giấy chứng nhận ném cho Mục Như Phong. Mục Như Phong đưa tay tiếp nhận, mở ra xem xét, bên trong ảnh chụp đúng là hắn, chức vị là Phó Cục trưởng Tổng bộ. Hiện tại, hắn chính là tứ bả thủ của ban ngành liên quan, đương nhiên, là tứ bả thủ không quản việc gì, nhưng quyền lợi lại vượt qua người đứng thứ hai và tam bả thủ trong coi sự vụ. Mục Như Phong gật gật đầu, đem giấy chứng nhận thu lại, sau đó hắn đi tới bên người Diệp Lâm, mở miệng nói, thời gian cấp bách, ta muốn sử dụng một lần tuế nguyệt thư, hỏi xong ta sẽ cưỡi bạo thực tàu biển tiến về quỷ dị thế giới. Sử dụng tuế nguyệt thư không có vấn đề, bất quá, ngươi có thể cưỡi bạo thực tàu biển tiến về quỷ dị thế giới. Diệp Lâm có chút giật mình nói. Ừm, bất quá muốn về thế giới hiện thực, liền cần chờ đợi đặc quyền triệu hồi tháng của Hắc Kim Thẻ. Mục Như Phong nói. Chờ chút, vậy ngươi nếu ở quỷ dị thế giới tiến vào thế giới phó bản, sau khi hoàn thành chẳng phải là lại có thể thông qua nhiệm vụ hoàn thành trở về thế giới hiện thực, còn có, tại quỷ dị thế giới có thể phát động cơ chế vòng tay đổ bộ trở lại thế giới hiện thực không? Diệp Lâm hỏi liên tiếp mấy vấn đề. Ta cũng là lần đầu tiên thông qua bạo thực tàu biển tiến vào quỷ dị thế giới, ngươi hỏi những vấn đề kia ta cũng không biết rõ. Mục Như Phong hồi đáp. Ngươi có thể mang những khế ước giả khác cưỡi bạo thực tàu biển tiến về quỷ dị thế giới không? Diệp Lâm trầm ngâm một lát rồi lại lần nữa dò hỏi. Không được, chỉ có người sử dụng hắc kim thẻ mới có thể cưỡi tiến về quỷ dị thế giới. Mục Như Phong nói. Ừm, tốt, ngươi nhanh đi đi, chính ngươi đã có quyền hạn. Có thể đi hỏi thăm, ta đã trữ 100 đơn vị linh hồn lực trên tuế nguyệt thư. Ngươi qua đó trực tiếp hỏi là được. Diệp Lâm nói. Được. Mục Như Phong gật gật đầu, sau đó toàn thân toát ra lôi hỏa, vù, một tiếng liền bay lên không trung. Lôi hỏa áo giáp, thật không tệ. Diệp Lâm tán thưởng một tiếng. Cục quỹ sự cách ban ngành liên quan không xa, chỉ mất 3 phút, Mục Như Phong đã đến. Bởi vì nguyên nhân thân phận của hắn, càng là lúc hạ xuống lộ ra khuôn mặt, cho nên cho dù từ trên trời giáng xuống rơi vào ban ngành liên quan, những máy dự báo kia cũng không khởi động. Bởi vì thời gian cấp bách, Mục Như Phong trực tiếp đi tới tầng 18 dưới mặt đất, trong phòng tuế nguyệt thư. Đưa tay đặt lên trên tuế nguyệt thư, trực tiếp hướng nó phát ra câu hỏi. Qua một thời gian nữa, tinh hồng ưu tuyển sắp gặp nguy cơ lớn nhất, ta cần một bản chi tiết quá trình nguy cơ, cùng kết quả cuối cùng khi ta không tham dự. Vấn đề này cũng là Mục Như Phong nghĩ sâu tính kỹ để hỏi thăm. Hắn hiện tại là cổ đông lớn thứ hai của tinh hồng ưu tuyển, điểm hồng hàng năm tuyệt đối không ít. Nếu như bị âm mưu gia làm sụp đổ, vậy hắn tổn thất rất lớn. Nếu như biết được đối phương thao tác và kết quả khi hắn không tham dự, như vậy, Mục Như Phong liền có thể đánh trả một cách có tính nhắm vào. Vấn đề cần tiêu hao 10 đơn vị linh hồn chi lực, xin hỏi có thanh toán không? Một đạo âm thanh nhắc nhở từ trên tuế nguyệt thư vang lên. Ngay sau đó, trong đầu Mục Như Phong lại hiện ra một đạo âm thanh nhắc nhở. Có thanh toán 1.000 điểm hồn lực không? Nghĩ đến phía trên thanh toán là đơn vị linh hồn chi lực sẽ trực tiếp khấu trừ từ 100 đơn vị linh hồn mà Diệp Lâm trữ. Mà phía dưới chính là khấu trừ hồn lực của chính Mục Như Phong. Linh hồn chi lực chính là hồn lực. một đơn vị linh hồn chi lực tương đương 100 điểm hồn lực. Thanh toán 10 đơn vị linh hồn. Mộc Như Phong lựa chọn đơn vị linh hồn trữ của Diệp Lâm làm đại giá thanh toán. Một giây sau, liền thấy Tuế Nguyệt Thư nở rộ hào quang chói sáng, sau đó chậm rãi mở ra. Thanh toán hoàn thành, đáp án vấn đề đã sinh ra, mời tự xem xét. Thời khắc này Tuế Nguyệt Thư đã hoàn toàn mở ra, trống không trang sách trên bắt đầu chậm rãi hiện ra từng hàng văn tự. Do tinh hồng ưu tuyển phát triển không ngừng cường lực đè ép, vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển sắp đóng cửa, bọn hắn bí mật tiếp nhận Vưu Thái Thương Hội, thế lực tập đoàn cấp 9 phương Tây, người nhân bản nhà máy, thế lực tập đoàn cấp 9, Quỷ Phong Cảnh Lưu, thế lực tập đoàn cấp 9, mỗi ngày mắc xích cửa hàng giá rẻ, thế lực tập đoàn cấp 9, cùng nhiều thế lực tập đoàn cấp 8 đầu tư, tài lực chưa từng có cường đại, vong linh ưu tuyển cùng tịch tịch ưu tuyển đã bí mật sát nhập, trở thành một thế lực tập đoàn cấp 9 mới, vong tịch ưu tuyển. Vong tịch ưu tuyển về tài lực, vận chuyển hậu cần, số lượng cửa hàng trạm điểm, phạm vi bao trùm, chủng loại vật phẩm, đã mạnh hơn tinh hồng ưu tuyển. Cho dù là thứ hút lưu lượng nhất của tinh hồng ưu tuyển là máu tươi thịt cũng bị vong tịch ưu tuyển vượt qua. Được sự giúp đỡ của Vưu Thái Thương Hội, vong tịch ưu tuyển cũng thành công mở con đường thế giới hiện thực, vị trí con đường ở tại tổng bộ cơ quan tình báo quỷ dị nước Mỹ thế giới hiện thực. Giờ phút này số lượng cửa hàng trạm điểm của vong tịch ưu tuyển đã vượt qua tinh hồng ưu tuyển gấp 3 có thừa, lại còn đang không ngừng nện tiền khuếch trương. Vong tịch ưu tuyển từ con đường Vưu Thái Thương Hội biết tinh hồng ưu tuyển sẽ đưa ra thị trường vào ngày 1 tháng 1, tin tức này sẽ được tinh hồng ưu tuyển công bố vào ngày 25 tháng 12 lễ Giáng sinh, kích thích rộng rãi quỷ dị cổ dân. Vong tịch ưu tuyển sẽ triển khai tuyên truyền điên cuồng vào ngày 1 tháng 1 Tết Nguyên Đán, dự tính quảng cáo đạt tới 100 triệu hồn sao, phạm vi tuyên truyền là bất luận thành thị nào có cửa hàng trạm điểm của vong tịch ưu tuyển trên toàn thế giới. Đánh lấy giá bán hạ một nửa máu tươi thịt cùng lượng lớn thương phẩm, muốn cùng tinh hồng ưu tuyển đánh giá cả chiến. Ngoài ra, vong linh ưu tuyển bố trí lượng lớn đạo cụ nhằm vào xe hàng ở lộ tuyến khu vực hoang dã giữa các thành thị, để đối phó xe hàng của tinh hồng ưu tuyển vận chuyển thương phẩm mua sắm qua lại giữa các thành thị vào ngày 1 tháng 1. Vong tịch ưu tuyển dùng các loại thủ đoạn phương thức đã kích tinh hồng ưu tuyển, đồng thời Vưu Thái Thương Hội liên hợp nhiều thế lực tập đoàn công ty sẽ đánh lén tinh hồng ưu tuyển đưa ra thị trường trên thị trường chứng khoán. Trong tình huống Mộc Như Phong không tham dự, tinh hồng ưu tuyển sẽ bị đánh lén vào ngày đưa ra thị trường mùng ngày 1 tháng 1, giá cổ phiếu cùng ngã, cùng ngày liền sẽ khẩn cấp lui khỏi thị trường, tinh hồng ưu tuyển tổn thất to lớn, nguyên khí đại thương, Vưu Thái Thương Hội kiếm đầy bồn đầy bát. Vong tịch ưu tuyển, với sự trợ giúp của nguồn tài chính khổng lồ, bắt đầu triển khai chương trình ưu đãi trên diện rộng, chịu lỗ để phát hành phiếu giảm giá. Tinh hồng ưu tuyển bất đắc dĩ cũng phải đổ tiền vào phát hành phiếu giảm giá. Một tháng sau, tinh hồng ưu tuyển cạn kiệt tiền mặt lưu động. Giám đốc Hứa Hà kêu gọi toàn thể nhân viên góp cổ phần, dốc hết tài sản cá nhân và của các lãnh đạo cấp cao để huy động một lượng lớn vốn, miễn cưỡng duy trì hoạt động. Sau đó, Hứa Hà tìm đến các tập đoàn lớn để kêu gọi đầu tư. Bách Bảo Lâu, Thiên Địa Ngân Hàng, Thanh Diệp Nông Trường, cùng nhiều tập đoàn cấp chính khác đều từ chối giúp đỡ. Ngay cả Thiên Địa Ngân Hàng cũng không muốn cho vay, thậm chí còn thúc giục tinh hồng ưu tuyển sớm trả nợ. Đồng thời, nhiều nhà cung cấp thương mại mang theo hợp đồng đến đòi tiền, khiến cho dòng tiền lưu động bị gián đoạn hoàn toàn, không thể duy trì hoạt động. Lưu lượng truy cập ngày càng giảm, nhân viên liên tục rời bỏ công ty. Vào thời khắc cuối cùng, một lãnh đạo cấp cao tên là Lưu Đông đã phản bội, khiến công ty gần như sụp đổ. Cuối cùng, Hứa Hà đau đớn bán cổ phần của mình cho người cầm lái của vong tịch ưu tuyển. Hứa Hà dùng số tiền bán cổ phần để thanh toán các khoản nợ với nhà cung cấp, trắng tay, cô độc rời đi. Vong tịch ưu tuyển thành công thâu tóm tinh hồng ưu tuyển. Từ đây, vong tịch ưu tuyển trở thành kẻ đứng đầu duy nhất, là lão đại trong ngành, và cũng là kẻ độc quyền. Khi Mộc Như Phong đọc xong những dòng này, sắc mặt hắn khẽ thay đổi. Hắn thực sự không ngờ rằng vong linh ưu tuyển và tịch tịch ưu tuyển lại có thể hành động quyết liệt đến vậy. Đầu tiên là hai bên sáp nhập, sau đó lại nhận được nguồn vốn từ nhiều tập đoàn lớn. Quan trọng nhất là, họ còn nhận được vốn từ Vưu Thái Thương Hội. Vưu Thái Thương Hội, đó chính là một tổ chức ở phương Tây tương đương với Bách Bảo Lâu. Hơn nữa, nhìn tình hình này, có vẻ như Vưu Thái Thương Hội đứng sau chủ đạo toàn bộ sự việc. Lẽ nào họ muốn thông qua vong tịch ưu tuyển để xâm lấn phương Đông một cách gián tiếp? Kết cục cuối cùng, hắn cũng đã thấy rất rõ. Tinh Hồng Ưu tuyển thua không có gì phải bàn cãi, cho dù trước đó Mộc Như Phong đã nhắc nhở Hứa Hà. Nhưng lời nhắc nhở đó chẳng có tác dụng gì, chỉ giúp hắn cảnh giác hơn một chút, còn lại thì có cách nào ngăn cản được chứ? Điều khiến Mộc Như Phong quan tâm nhất là việc Vưu Thái Thương Hội lại có thủ đoạn mở ra con đường đến thế giới hiện thực, quả thực chấn động. Đương nhiên, tất cả những kết quả này đều là trong trường hợp Mộc Như Phong không tham gia. Mà bây giờ Mộc Như Phong đã biết toàn bộ kế hoạch của bọn họ. Mặc dù Mộc Như Phong nhất thời chưa nghĩ ra được biện pháp phản công nào, nhưng nếu đem toàn bộ kế hoạch này nói cho Hứa Hà biết, với đầu óc kinh doanh, kiến thức và thân phận của Hứa Hà, chắc chắn có thể đưa ra lựa chọn chính xác nhất. Trong âm mưu lần này, thực lực không phải là yếu tố chính, mà đây là một cuộc chiến thương mại thực sự. Cho dù là quỷ đế cấp 9, cũng không thể làm gì trong cuộc chiến này. Mộc Như Phong đã thử hỏi thêm về việc mình tham gia vào cuộc chiến thương mại này, nhưng Tuế Nguyệt Thư không có bất kỳ phản ứng nào. Nghĩ đến chắc là đã hết số lần. Đây không phải là Mộc Như Phong không có số lần hỏi, mà là Tuế Nguyệt Thư không có số lần trả lời. Diệp Lâm đã nói, cố ý để lại cho Mộc Như Phong một lần cơ hội tra hỏi. Tuế Nguyệt Thư cực kỳ quan trọng, gần như sau khi số lần trả lời được làm mới, sẽ được sử dụng ngay lập tức, chứ không tích lũy. Mộc Như Phong rất muốn hỏi thêm về kết quả sau khi hắn tham gia, nhưng đáng tiếc là không còn cơ hội. Tuy nhiên, hiện tại hắn đã biết được toàn bộ kế hoạch của Vong Tịch Ưu Tuyển, coi như chuyến đi này cũng không tệ. Mộc Như Phong lập tức lấy điện thoại ra quay video, ghi lại toàn bộ những gì Tuế Nguyệt Thư hiển thị. Sau đó, Mộc Như Phong rời khỏi phòng Tuế Nguyệt Thư. Còn 8 phút nữa là bạo thực tàu biển khởi hành, thời gian vẫn còn đủ. Khi Mộc Như Phong trở lại bạo thực tàu biển, Diệp Lâm và những người khác đã không thấy đâu. Chắc là đã đến cục quỹ sự để nghiên cứu những loại khoáng thạch và tài liệu chưa từng thấy. Tuy nhiên, xung quanh vẫn có không ít khế ước giả đứng gác. Mộc Như Phong bay thẳng lên bạo thực tàu biển, khi đáp xuống bong tàu, Triệu Tây Trạch đang chờ đợi liền vội vàng đi tới. Một lão bản, đã giải quyết xong việc chưa? Có thể khởi hành được chưa? Triệu Tây Trạch dò hỏi. Ừm, khởi hành thôi. Mộc Như Phong gật đầu. Một lão bản, ngài định đi đâu? Triệu Tây Trạch hỏi. Đi Thanh Sơn Thị, từ đây đi qua đó mất bao lâu? Một lão bản, khoảng chừng 2 giờ. Triệu Tây Trạch trả lời. 2 giờ à, được rồi, vậy hãy chuẩn bị cho ta một phòng siêu VIP. Còn nữa, khi đi Thanh Sơn Thị, nhớ ẩn nấp một chút, tốt nhất là đừng để ai phát hiện bạo thực tàu biển đến Thanh Sơn Thị. Mộc Như Phong dặn dò. Một lão bản, nếu không để người khác phát hiện, chúng ta chỉ có thể dừng thuyền ở khu vực hoang dã bên ngoài Thanh Sơn Thị, chỉ là khu vực hoang dã khá nguy hiểm. Ngài, Mộc Như Phong nghe vậy, khoát tay nói, vấn đề an toàn ngươi không cần lo lắng, hoang dã thì hoang dã. Ai, khoan đã, thế này đi, ngươi cứ đi thẳng đến trại nuôi heo Thanh Sơn đi. Trại nuôi heo Thanh Sơn cũng nằm trong khu vực hoang dã, cách biên giới Thanh Sơn Thị khoảng hơn một giờ đường. Xuống thuyền ở trại nuôi heo Thanh Sơn, chắc chắn sẽ không bị người khác biết. Được rồi, một lão bản. Triệu Tây Trạch liên tục gật đầu, hắn cảm thấy đầu óc mình có vẻ như có vấn đề. Một lão bản đã xử lý được cả quỷ vương Chu Thế Hiên cấp 8, ở nơi hoang dã không quá sâu, làm sao có thể uy hiếp được một lão bản chứ? Triệu Tây Trạch đích thân dẫn Mộc Như Phong đến tầng 15, phòng số 1510. Một lão bản, để ta gọi nhân viên phục vụ đến. Triệu Tây Trạch nói xong định rời đi. Không cần gọi, cũng chỉ có 2 giờ, ta chợp mắt một lát là được, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Mộc Như Phong xua tay. Được rồi, một lão bản, vậy ta đi làm việc trước, ngài có bất cứ phân phó nào, cứ bấm chuông phục vụ là được. Mộc Như Phong gật đầu, sau đó đẩy cửa phòng bước vào. Sau khi đóng cửa phòng lại, Mộc Như Phong nằm ngay xuống chiếc giường mềm mại. Không hổ là phòng siêu VIP, cái giường này nằm thật là thoải mái. Đang định ngủ, bỗng nhiên, Mộc Như Phong vỗ đầu một cái, còn có một chuyện quên mất. Lúc này Mộc Như Phong đi đến trước ghế sofa, vung tay lên, lấy ra một đống lớn linh vật từ trong thanh vật phẩm, đặt lên bàn trà trước ghế sofa. Mộc Như Phong đếm qua một lượt, có hơn 20 loại. Đây đều là những linh vật Mộc Như Phong chưa từng ăn qua, có thể gia tăng thuộc tính cơ thể. Trong thanh vật phẩm của hắn còn có hơn 100 loại khác, đều là thu được từ Bách Bảo Lâu, và hắn đều đã ăn qua. Lần này có thể nói, trên thị trường, những loại linh vật có thể gia tăng thuộc tính, hắn gần như đã ăn hết. Mộc Như Phong lập tức ăn hết đống linh vật này. Dùng ăn long linh quả ít năm, toàn thuộc tính cộng 5, quỷ lực cộng 5%. Dùng ăn hương hương quả, toàn thuộc tính cộng 5, nhận được bất hương hương quả. Dùng ăn xú xú quả, toàn thuộc tính cộng 5, nhận được bất xú xú quả. Sau khi Mộc Như Phong ăn hết tất cả, lực lượng tăng thêm 35 điểm, tinh thần tăng thêm 25 điểm, thể chất tăng thêm 30 điểm. Còn nhận được hai loại bất. Bất hương hương quả, toàn thân tỏa ra mùi thơm nồng đậm, khiến người khác ngửi được mùi thơm trên người ngươi sẽ cảm thấy như gió xuân ấm áp, độ thiện cảm gia tăng, độ thiện cảm của người khác phái tăng gấp đôi. Bất xú xú quả, toàn thân tỏa ra mùi thối nồng nặc, khiến người khác ngửi được mùi thối trên người ngươi sẽ cảm thấy buồn nôn, độ thiện cảm giảm xuống, độ thiện cảm của người khác phái giảm gấp đôi. Trên người Mộc Như Phong bắt đầu tỏa ra một mùi thơm nồng nặc và một mùi hôi thối không thể diễn tả bằng lời. Què, thối quá, vừa thơm vừa thối, khó chịu quá. Mộc Như Phong bịt mũi, mặt nhăn nhó như đang táo bón. Mặc dù hắn đã có dự đoán trước, nhưng không ngờ rằng lại khó ngửi đến vậy. Quả thực, mùi thơm rất dễ chịu, nhưng mùi thối lại cực kỳ kinh khủng, mùi thơm và mùi thối hòa quyện vào nhau, liên tục kích thích khoang mũi, khiến Mộc Như Phong càng thêm khó chịu. Điều quan trọng nhất là, hắn tưởng rằng chỉ kéo dài khoảng 1-2 giờ, nhưng không ngờ lại kéo dài đến 24 giờ. Mộc Như Phong liền dùng băng vải quấn kín toàn thân, chỉ chừa lại mắt và miệng, ngay cả lỗ mũi cũng bị băng vải bịt chặt. Mặc dù dùng miệng để thở không được thuận tiện, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn là ngửi mùi thối. Vừa hay, có thể dùng mùi này để che giấu đi nhân khí trên người hắn. Bạch Tinh Vi. Mộc Như Phong đột nhiên gọi một tiếng. Có, Mộc ca, sao vậy? Bạch Tinh Vi lập tức trả lời. Đồng thời Bạch Tinh Vi còn muốn hiện thân, nhưng lại bị Mộc Như Phong phong ấn tại khế ước máng. Nói đùa, bây giờ trên người hắn khó ngửi như vậy, làm sao có thể để khế ước quỷ hiện ra? Mộc ca, sao không cho ta ra? Bạch Tinh Vi kỳ quái hỏi. Mặc dù có thể cảm nhận được thế giới bên ngoài, nhưng khế ước quỷ không thể ngửi được mùi hương bên ngoài. Tặng cho ngươi vật này, nuốt vào, nhanh chóng đột phá cấp 5 đi. Mộc Như Phong nói, đưa một viên phá hạng linh vật vào trong khế ước rảnh của Bạch Tinh Vi. A, cảm ơn Mộc ca, cảm ơn Mộc ca, Bạch Tinh Vi hét lên một tiếng, toàn thân vô cùng kích động. Tư chất của nàng quả thực có chút kém, nhưng với phá hạng linh vật này, có khả năng rất lớn có thể đột phá lên cấp 5. Được rồi, đừng ồn ào nữa, tranh thủ thời gian đột phá đi. Mộc Như Phong khoát tay. Được rồi, Mộc ca, ta nhất định sẽ đột phá cấp 5. Bạch Tinh Vi vui vẻ đáp lại một tiếng rồi trở nên im lặng, chuẩn bị đột phá. Sau đó, Mộc Như Phong lại xem xét năng lực của Tiểu Anh. Lần trước Tiểu Anh lên cấp 5, xuất hiện thêm một hạng năng lực mới, chỉ là Mộc Như Phong vẫn luôn quên xem xét. Quỷ chết đói chi dạ dày, có được năng lực tiêu hóa cực kỳ mạnh mẽ, có thể thôn phệ hết thảy mọi thứ. Khi thôn phệ quỷ dị sinh linh, có một xác suất nhất định vĩnh viễn nhận được năng lực của quỷ dị bị thôn phệ, năng lực thôn phệ đạt được sẽ vĩnh viễn bị hạn chế không thể tăng lên. Ngoạ tào. Sau khi nhìn thấy thuyết minh năng lực này, Mộc Như Phong sợ ngây người. Đầu tiên xác định một điểm, Tiểu Anh chính là quỷ chết đói. Người trước đây đưa Tiểu Anh cho hắn, hẳn là phụ thân hoặc mẫu thân của Tiểu Anh. Bởi vì chính mình cũng là quỷ chết đói, lại càng không nuôi nổi Tiểu Anh, một quỷ chết đói khác. Dù sao cũng là con gái của mình, tất nhiên không có khả năng vứt bỏ. Quỷ dị thế giới mặc dù cũng có viện mồ côi, nhưng là, cho nên liền đem nó đưa cho Mộc Như Phong, người ra tay hào phóng, để tiến hành khế ước. Năng lực này, đúng là có chút biến thái, nuốt ăn quỷ dị, lại có xác suất nhất định thu được một hạng năng lực của nó. Trước mặt năng lực này, tác dụng phụ tiêu hao nhanh, ăn nhiều căn bản không trọng yếu. Chỉ là, năng lực này là năng lực đặc hữu của Tiểu Anh, Mộc Như Phong cũng không thể kế thừa. Ngoài việc có thể thu được năng lực của quỷ dị bị thôn phệ, còn lại đều có thể thu được. Đồng thời hắn còn có thể tự động mở ra và đóng lại các loại năng lực tiêu hóa của quỷ chết đói chi dạ dày. Ví dụ, nếu hắn không muốn đói quá nhanh, liền có thể đóng lại năng lực tiêu hóa. Khi muốn ăn quỷ, liền trực tiếp mở ra, thế là xong. Xem ra sau này phải cho Tiểu Anh ăn nhiều quỷ dị một chút. Mộc Như Phong sờ cằm suy nghĩ nói. Trong nháy mắt, Hai tiếng trôi qua. Cửa phòng Mộc Như Phong bị gõ. Mộc lão bản, Thanh Sơn trại nuôi heo đến. Ngoài cửa, truyền đến âm thanh của Triệu Tây Trạch. Biết rồi. Mộc Như Phong từ phòng tắm đi ra, lên tiếng. Sau đó, hắn toàn thân chấn động, làm khô nước đọng trên người, rồi cầm quần áo và băng vải mặc vào. Mặc dù đã tắm rửa, nhưng cổ mùi thối cùng mùi thơm kia hoàn toàn không tan đi chút nào. Đẩy cửa phòng ra, Mộc Như Phong đi ra ngoài. Theo Mộc Như Phong đi ra, một cổ mùi hương cực hạn phiêu tán, khiến Triệu Tây Trạch ở một bên theo bản năng nhíu mày. Rất nhanh hắn liền biết rõ mùi này là do Mộc Như Phong trên thân phát ra. Mộc lão bản, mùi trên người ngài. Triệu Tây Trạch nhắc nhở. Không có việc gì, là một chút ngụy trang nho nhỏ, như vậy người khác sẽ không ngửi thấy mùi người sống trên người ta. Mộc Như Phong nói. Thì ra là thế, vẫn là một lão bản suy nghĩ chu đáo. Triệu Tây Trạch lúc này nịnh nọt một câu. Tốt, ngươi đi làm việc đi, tiếp tục tiễn khách, ta xuống trước đây. Mộc Như Phong hướng phía Triệu Tây Trạch khoát tay, sau đó toàn thân toát ra lôi hỏa chi khải, hưu, một tiếng liền bay ra ngoài từ cuối hành lang, cuối cùng biến mất trong sương mù. Xuống thuyền, Mộc Như Phong bay không đến 2 km, liền đi tới Thanh Sơn trại nuôi heo. Mộc Như Phong không đi cửa chính, mà là từ tường vây bên cạnh lật vào. Hắn là cổ đông lớn nhất của Thanh Sơn trại nuôi heo, quỷ vực tường vây cũng sẽ không ngăn cản hắn. Hắn rất dễ dàng tiến vào bên trong trại nuôi heo. Mộc Như Phong sử dụng năng lực lãng quên, để cho mình giảm bớt cảm giác tồn tại. Khi đi tới phòng làm việc, dọc đường những nhân viên nhìn thấy đều không để ý đến sự tồn tại của hắn. Khi hắn đẩy cửa tiến vào phòng làm việc của xưởng trưởng thậm chí không ngẩng đầu nhìn, còn đang không ngừng viết tư liệu gì đó. Chỉ là, lông mày của hắn cũng bỗng nhiên nhíu lại, mùi gì vậy, thối quá. Khụ khụ. Mộc Như Phong lộ mặt ra, sau đó ho khan hai tiếng, đồng thời cũng triệt tiêu năng lực lãng quên. Ai? Xưởng trưởng trong nháy mắt liền giật mình, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. A, à, Mộc tổng. Ngài. Ngài tới khi nào vậy? Ta đều không có phát hiện. Xưởng trưởng kinh hãi. Mộc Như Phong đi qua xem xét, phát hiện xưởng trưởng đang viết một chút số liệu về số lượng heo, trọng lượng, còn có số heo đã bán ra. Không thể không nói, xưởng trưởng này thật sự tương đối tận tụy với công việc. Mấy ngày nay hiệu quả và lợi ích thế nào? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Mộc tổng, quy mô trại nuôi heo của chúng ta đã mở rộng gấp đôi, hiệu quả và lợi ích cũng tăng lên gấp bội, chúng ta bây giờ căn bản không thiếu đường tiêu thụ. Gần như có hơn 6 thành heo xuất chuồng đều bị Tinh Hồng Ưu Tuyển thu mua, còn lại 4 thành cũng bị một số khách sạn, tiệm cơm ở Thanh Sơn Thị thu mua. Xưởng trưởng nói đến đây, lập tức liền trở nên rất kích động. Vậy là tốt, ngươi làm rất tốt, sắp cuối năm, đến lúc đó ta sẽ phát hồng bao lớn cho ngươi và tất cả nhân viên trong xưởng. Tạ ơn Mộc tổng. Ta đi trước, ngươi làm việc đi. Mộc Như Phong nói một tiếng rồi chuẩn bị rời đi. Mộc tổng, ngài đi rồi sao? Không đi kiểm tra xưởng một chút sao? Không được, ta còn có chuyện quan trọng. Đúng rồi, chuyện ta tới ngươi không cần nói cho ai, biết không? Mộc Như Phong nói. Được rồi, Mộc tổng. Mặc dù xưởng trưởng hơi nghi hoặc, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, càng không hỏi mùi thối kia là cái gì. Rời khỏi Thanh Sơn trại nuôi heo, Mộc Như Phong ban đầu chuẩn bị lấy xe van ra, nhưng chợt nhớ tới xe van hình như còn đang đổ ở bãi đổ xe của phân bộ Uyển Thành. Lộ trình quá xa, bay lại quá phô trương, Mộc Như Phong liền lấy ma cầu ra. Chủ nhân, đây là trở lại quỷ dị thế giới sao? Trong này giống như là khu hoang dã. Ma cầu vừa ra, đánh giá xung quanh rồi mở miệng nói. Đối mặt với mùi trên người Mộc Như Phong, ma cầu không có chút nào khó chịu, dù sao nó chỉ là một phương tiện di chuyển, căn bản không có khứu giác. Ngươi còn nhớ đường đi Thanh Sơn Thị không? Mộc Như Phong nói. Đương nhiên nhớ kỹ, nơi này hẳn là gần Thanh Sơn trại nuôi heo đi, trên người ta có công năng định vị, sẽ tự động kết nối tuyến đường trước mắt. Còn nữa, chủ nhân, ta hiện tại đã lên tới cấp 3. Ma cầu nói. Cấp 3. Ta xem một chút. Mộc Như Phong lúc này kiểm tra thuộc tính. Xe đạp điện ma cầu, cấp 3, đây là một cỗ xe đạp điện trùng hoạch tân sinh. Hiệu quả, có chức năng lái tự động. Có công năng bản đồ, khu vực bản đồ hiện tại đã tải, thế giới hiện thực, quỷ dị thế giới Thanh Sơn Thị. Chú thích, 100 km chỉ cần hao phí 10 khối hồn sao, tốc độ càng nhanh, tiêu hao càng lớn. Thật đúng là, bất quá ngươi thăng cấp có hơi chậm, ta đã cho ngươi ăn nhiều hồn sao như vậy, mà mới lên cấp 3. Mộc Như Phong nói, cái này, chủ nhân, mặc dù hồn sao đã đủ, nhưng phần cứng của ta quá kém, cho nên thăng cấp chậm, hơn nữa, cấp 3 chính là độ cao nhất ta có thể đạt tới. Muốn tiếp tục thăng cấp, cần phải mua sắm một chút linh kiện mới có thể tiến hành thăng cấp, nếu như có thể có hạch tâm cấp cao, cũng có thể trực tiếp thăng cấp. Ma Cầu nói, ồ, vậy được, chờ có thời gian rảnh ta sẽ đưa ngươi đi thăng cấp. Mộc Như Phong gật gật đầu, tạ ơn chủ nhân. Ma Cầu nghe vậy, lập tức cao hứng dị thường. Tốt, mau lên đường đi, đi Thanh Sơn Thị, có thể chạy nhanh bao nhiêu thì chạy. À, đúng rồi, cái này. Mộc Như Phong nói, lấy ra thẻ bài hỏa diễm trực tiếp dán lên trên người Ma Cầu. Lập tức một cổ hỏa diễm mãnh liệt trong nháy mắt phun ra, Ma Cầu lại lần nữa hóa thân thành xe đạp điện bốc cháy. Ma Cầu hưng phấn lên tiếng, sau đó dùng hết sức lực, tốc độ trong nháy mắt tăng vọt. Trong chốc lát, vận tốc liền đạt tới đỉnh phong, tốc độ 150 km/h. Cấp 3 mà có thể đạt tới tốc độ này đã rất nhanh. Theo Mộc Như Phong biết, cũng không phải cứ cấp bậc càng cao, tốc độ liền càng nhanh, mà là xem muốn dùng ở đâu. Giống như Ma Cầu tốc độ rất nhanh, 150 km/h. Nhưng nó không thể bay, hơn nữa chỉ có thể chạy ở nơi tương đối bằng phẳng. Nếu là ở nơi đường xá gập ghềnh, cũng có thể chạy, nhưng tốc độ chắc chắn phải chậm lại. Thêm nữa, đó là không thể di chuyển trong hư không, không cách nào vượt qua không gian. Giống như huyết tinh đoàn tàu và bạo thực tàu biển, năng lực vượt qua không gian cực kỳ cường đại, thậm chí có thể đi tới thế giới hiện thực. Như hiện tại, đường xá trở nên không bằng phẳng, tốc độ Ma Cầu liền giảm xuống còn 60 km/h. Một tiếng rưỡi sau, Mộc Như Phong xuất hiện ở bên ngoài vườn hậu cần của Tinh Hồng Ưu Tuyển. Mộc Như Phong nhảy xuống từ trên thân Ma Cầu, sau đó chuẩn bị thu nó vào thanh vật phẩm. Thấy vậy Ma Cầu vội vàng nói, chủ nhân, cái kia, có thể hay không để cho ta ra ngoài tìm một chút đám đồng bạn kia của ta, ngài yên tâm, ta rất nhanh sẽ trở về, sẽ không làm lỡ hành trình của ngài. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, không có việc gì, ngươi đi đi, cũng nhốt ngươi lâu như vậy, trên người ngươi hồn sao hẳn là còn đủ đi. Đủ, đủ, chủ nhân cho hồn sao ta ăn đều ăn không hết. Ma Cầu vội vàng nói. Đi thôi, đợi ngươi một chút, ta cho ngươi đánh cái dấu, đỡ phải đến lúc đó tìm không được. Mộc Như Phong lúc này lấy thẻ ký hiệu ra, sau đó đem mục tiêu sửa đổi thành Ma Cầu. Ma Cầu là phương tiện di chuyển, cũng coi như một loại đạo cụ, cho nên có thể dùng thẻ ký hiệu tiến hành đánh dấu. Ma Cầu lúc này vui vẻ rời khỏi nơi này, mà Mộc Như Phong thì đi vào bên trong. Thối quá, trên người ngươi sao thối như vậy? Ngươi là ai? Tới đây làm gì? Một bảo an tiến lên, trực tiếp ngăn Mộc Như Phong lại. Ta là tới nhận lời mời. Mộc Như Phong nói. Nhận lời mời. Đi vào đi, thật sự là thối chết. Bảo an đưa cho Mộc Như Phong một thẻ nhân viên rồi để hắn đi vào. Bởi vì Tinh Hồng Ưu Tuyển phát triển không ngừng, nhân thủ cực kỳ thiếu, cho nên mỗi ngày đều thông báo tuyển dụng, mỗi ngày đều có rất nhiều quỷ dị tới nhận lời mời. Nhớ kỹ, sau khi vào không cần loạn đi, căn cứ chỉ dẫn của công bài đi phòng làm việc, nếu lại đi đến địa phương khác, xảy ra chuyện gì, chúng ta cũng không chịu trách nhiệm. Bảo an nói. Đa tạ. Mộc Như Phong nói cảm tạ một tiếng, sau đó đi vào. Bảo an không chỉ có một, bên trên cũng đứng không ít, còn có xe cộ lui tới. Làm Mộc Như Phong đi qua, cả đám đều dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn về phía Mộc Như Phong. Mộc Như Phong đối diện với mấy ánh mắt này cũng có chút đau đầu, bất quá cũng may bọn hắn đều không biết rõ thân phận thật của Mộc Như Phong. Tiến vào vườn hậu cần, lượng lớn âm thanh huyên náo truyền vào trong tai. Tiếng xe hàng ầm vang, các loại hàng hóa tiếng va chạm còn có một số xe nâng chuyển hàng hóa cùng tiếng hô hoán của nhân viên quỷ dị. Người đến người đi, xe tới xe đi, cực kỳ náo nhiệt. So với bên ngoài vườn hậu cần quả thực là hai thế giới. Mộc Như Phong đi qua đường cái, đi tới ký túc xá đối diện. Người ở đây cũng không ít, rất nhiều nhân viên ra ra vào vào, có âu phục dày da, cũng có cách ăn mặc quái dị, càng có một ít quỷ dị đặc biệt. Sau đó, Mộc Như Phong thi triển năng lực lãng quên, một mình đi lên lầu. Cùng nhau đi tới, không ai chú ý hắn. Cho dù là một chút quỷ dị cấp 5, thậm chí quỷ dị cấp 6 đều không thể phát giác. Về phần quỷ dị cấp 7, ngược lại là có thể phát giác hắn hiện tại, bất quá cũng không có gặp phải. Đương nhiên, bọn hắn cũng có thể ngửi được kia cổ mùi thối không thể ngửi nổi. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền đi tới tầng cao nhất, trước phòng làm việc của giám đốc Tinh Hồng Ưu Tuyển, Hứa Hà. Cốc cốc cốc. Mộc Như Phong gõ cửa phòng. Vào đi. Âm thanh Hứa Hà từ bên trong truyền đến. Mộc Như Phong lúc này đẩy cửa vào, đồng thời bỏ đi năng lực của mình. Thối quá, ngươi là ai? Hứa Hà ngẩng đầu nhìn về phía Mộc Như Phong, lông mày hơi nhíu lại. Hắn cũng không lo lắng trước mặt người lạ này có cái gì uy hiếp, thân là quỷ đế cấp 9, hắn tại địa bàn của mình, ai có thể uy hiếp được hắn? Hứa tổng, là ta. Mộc Như Phong bỏ băng vải trên người xuống, lộ ra khuôn mặt vốn có. Ngươi sao đột nhiên tới? Hứa Hà có chút giật mình. Mùi trên người ngươi là xú xú quả cùng hương hương quả. Ngươi sao hai cái cùng ăn? Hứa Hà nói. Đây không phải là vì che giấu khí tức của ta nha, dạng này không ai biết rõ thân phận của ta, ta lần này đến là có đại sự. Mộc Như Phong nói. Đại sự? Là sự tình ngươi lần trước nhắc nhở ta sao? Hứa Hà phong bế khứu giác của mình, sau đó đứng dậy từ trước bàn làm việc đi về phía ghế sofa, đồng thời ra hiệu Mộc Như Phong cũng ngồi. Mộc Như Phong gật gật đầu, ngồi trên ghế sofa, bất quá hắn không mở miệng, mà là nhìn về phía cửa phòng. Hứa Hà lập tức hiểu ý, lập tức triển khai quỷ vực của mình. Mặc dù là tại địa bàn của mình, nhưng bao phủ quỷ vực càng thêm an toàn. Sau khi được ngươi nhắc nhở, ta cũng làm một chút chuẩn bị, ta đoán hẳn là Vong Linh Ưu Tuyển và Tịch Tịch Ưu Tuyển đi. Hiện tại bọn hắn chỉ là thu mua được châu chấu, sớm muộn sẽ bị ta thu mua. Hứa Hà tự tin nói. Hứa tổng, dựa theo ý nghĩ này của ngươi, cuối cùng hẳn là bọn hắn thu mua Tinh Hồng Ưu Tuyển. Hả? Một tiên sinh nói đùa, Vong Linh Ưu Tuyển và Tịch Tịch Ưu Tuyển hiện tại lưu lượng đều không bằng một số lẻ của chúng ta. Hứa Hà vừa cười vừa nói, hắn còn tưởng rằng Mộc Như Phong đang nói đùa. Hứa tổng, hiện tại hẳn là Vong Tịch Ưu Tuyển. Mộc Như Phong chậm rãi nói. Vong Tịch Ưu Tuyển. Bọn hắn sát nhập rồi. Không có khả năng, bên ngoài hoàn toàn không có tin tức về phương diện này. Có thể tắt đèn không? Ta chiếu cái ảnh. Mộc Như Phong nói. Hứa Hà không nói chuyện, sau đó liền thấy ánh đèn trong phòng mờ dần. Mộc Như Phong lúc này lấy ra điện thoại, lựa chọn phát video, sau đó lựa chọn công năng hình chiếu, trực tiếp chiếu lên vách tường trắng như tuyết bên trái. Rất nhanh, Tuế Nguyệt Thư hiện ra trước mặt Hứa Hà. Hình chiếu nhận thức cực cao, nhìn cực kỳ rõ ràng. Làm Hứa Hà trông thấy hàng chữ thứ nhất, cả người ngồi thẳng, sau đó ánh mắt dần dần trở nên ngưng trọng. Làm nhìn càng ngày càng nhiều, khí tức trên người cũng biến thành càng phát khủng bố. Thật lâu, khí tức trên người Hứa Hà thu lại, đem ánh mắt nhìn về phía Mộc Như Phong. Thật có lỗi, tâm tình ta hơi không khống chế được. Đây đều là thật sao? Quyển sách này là đạo cụ gì? Hứa Hà chậm rãi nói. Đây là Tuế Nguyệt Thư, không biết rõ ngươi nghe nói qua chưa? Lại là Tuế Nguyệt Thư, không nghĩ tới a, ngươi thế mà có được Tuế Nguyệt Thư. Nếu như là Tuế Nguyệt Thư, vậy cái này chính là thật. Hứa Hà sắc mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng. Tuế Nguyệt Thư, Hứa Hà từ một văn hiến cực kỳ cổ xưa trong được gặp qua tư liệu của nó. Tuế Nguyệt Thư, ghi chép tất cả mọi chuyện của Tuế Nguyệt trước kia, chỉ cần trả giá đắt, liền có thể thông hiểu chuyện thiên hạ. Lai lịch Tuế Nguyệt Thư là từ quy tắc thế giới biến thành, tại quỷ dị thế giới, chưa từng nghe nói có Tuế Nguyệt Thư xuất hiện. Xem ra, không phải là không có xuất hiện, mà là bị người đạt được, chưa hề triển lộ mà thôi. Cho nên, ta biết rõ sau chuyện này, liền mượn nhờ cơ hội lần này, tới nói cho ngươi biết. Ta không thông báo ngươi qua điện thoại, cũng là sợ trong điện thoại không an toàn. Mộc Như Phong nói. Chuyện này, quá lớn, không nghĩ tới bọn hắn thế mà sát nhập, còn tiếp nhận bơm tiền của Vưu Thái Thương Hội. Xem ra, lần này chính là Vưu Thái Thương Hội ở sau lưng chủ đạo, không nghĩ tới Vưu Thái Thương Hội vẫn là chưa từ bỏ ý định, lần này thế mà hao phí đại giới lớn như thế. Hứa Hà nói. Vưu Thái Thương Hội chưa từ bỏ ý định. Sao trước kia bọn hắn cũng đối phó qua ngươi? Mộc Như Phong nói. Trước kia Tinh Hồng ưu tuyển bị Vong Linh ưu tuyển và Tịch Tịch ưu tuyển đè ép số định mức, lâm vào thung lũng, Vưu Thái Thương hội người tìm ta, muốn tiến hành đầu tư. Nếu là Bách Bảo Lâu, Thiên Địa Ngân Hàng, những thế lực tập đoàn lớn trong nước này, ta không chừng sẽ đồng ý, nhưng là Vưu Thái Thương hội là phương Tây. Ta không tín nhiệm bọn hắn, Thanh Sơn Thị nhưng có không ít thế lực tập đoàn cũng là bởi vì bị Vưu Thái Thương hội bơm tiền, tổng giám đốc đều bị giá không, thậm chí bị ám sát đều có. Hứa Hà nói. Cho nên, hiện tại chúng ta phải thương lượng thật tốt một chút, ứng đối như thế nào, đồng thời, cũng không thể để bọn hắn biết rõ chúng ta phát hiện kế hoạch của bọn hắn. Mộc Như Phong nói. Hoặc là nói, ngươi đi trước chứng thực một cái, nhìn xem có phải hay không sát nhập rồi. Mộc Như Phong lại nói. Chứng thực thì không cần, bởi vì ta cũng không muốn, đánh rắn động cỏ, bất quá, có người, vẫn là có thể gọi tới thẩm vấn một cái. Hứa Hà cười lạnh nói. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.